Trên lầu các cách đó không xa, sắc mặt Mộc Thanh Dương lúc này đã xanh mét, nàng ta nghiến chặt răng, oán hận mà nói, được rồi. Không cần bịt mắt nữa đâu, tiểu tử kia mặc đồ vào rồi. Tô Linh Vận chậm rãi hạ tay đang che mặt xuống, cười giảo hoạt nói. Mộc tỷ tỷ, lần này phải xin lỗi rồi. Xin lỗi có ích lợi gì? Thốc Thứ Phong chúng ta đã thua. Thua một tháng đan dược hay tiền tiêu là chuyện nhỏ, nhưng Liễu Tổn Thế chính là đệ tử ngoại môn được coi trọng nhất Thốc Thứ Phong, giờ lại thua một tiểu bối luyện tùy cảnh, chắc chắn sẽ bị đả kích rất lớn, dẫn tới tâm tính bị ảnh hưởng. Mộc Thanh Dương buồn bực nói, thật ra chuyện này, Mộc Thanh Dương có thể không để tâm, nhưng Liễu Tổn Thế lại chính là đệ tử mà nàng trọng điểm bồi dưỡng. Bây giờ bị La Trinh hung hăng đánh bại, chỉ sợ lòng tu luyện võ đạo của hắn đã bị hao tổn hơn phân nửa, về sau tốc độ tiến cảnh tất nhiên sẽ chậm lại rất nhiều, đây mới là điểm chết người. Tô Linh Vận lại nghiêm mặt nói, bước đi trên con đường võ đạo, đã xác định sẽ gặp phải cường địch. Nếu như lòng truy cầu đỉnh cao của võ đạo dễ dàng bị đả kích như vậy thì cho thấy tâm tính của người này quá kiêu ngạo. Cường giả chân chính là phải biết đứng lên từ sau đả kích, không phải sao? Lời này của Tô Linh Vận, Mộc Thanh Dương từ chối cho ý kiến. Nàng đúng là phải thừa nhận lời của Tô Linh Vận có lý. Tu luyện võ đạo quan trọng chính là tu tâm tính, nếu cứ thuận buồm xuôi gió thì một khi gặp thất bại sẽ bị đả kích rất lớn, chỉ sợ lúc đó có muốn đứng lên cũng khó. Ngược lại, chỉ có những người vẫn dốc sức hăm hở tiến lên sau khi thất bại thì mới có tư cách làm kẻ cười đến cuối cùng. Nhưng, lúc này mà Tô Linh Vận lại nói ra những lời ấy, khó tránh khỏi bị người khác nghi là khoe khoang. Thấy nét mặt Mộc Thanh Dương vẫn xị ra, Tô Linh Vận lại cười tủm tỉm an ủi, thôi được rồi Mộc tỷ tỷ, sau này có cơ hội ta nhất định sẽ đền bù. Tổn thất cho tỷ, Mộc Thanh Dương bĩu môi, nhưng nghĩ đến thân phận của Tô Linh Vận, khiến cho nàng ta nợ mình một món nợ ân tình, thật ra cũng không tệ. Việc đã đến nước này cũng không có cách nào xoay chuyển nữa rồi. Đêm nay, các đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong đều rất hưng phấn. Ai cũng say sưa nói về biểu hiện trên lôi đài của La Trinh. Chẳng qua đương sự được nhắc tới thì lại không kích động như vậy, hắn còn đang bận để ý đến chuyện khác hơn. Trở lại chỗ ở của mình, La Trinh lấy đống tinh hạch trong nhẫn tu di ra. Ngày mai hắn phải tìm Tô Đạo Sư đổi đống tinh hạch này thành điểm tích lũy, sau đó tiến vào luyện ngục sơn. Chương 72, mất tự nhiên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sáng sớm, La Trinh bò ra khỏi giường, rửa mặt và sửa sang lại bản thân từ trên xuống dưới một phen. Thân thể của hắn tuy rắn chắc thật, nhưng dưới thế công kích mãnh liệt của Liễu Tổn Thế thì ít nhiều gì vẫn bị thương. Chẳng qua đều là tổn thương da thịt, dựa vào năng lực của thân thể, sau một đêm có thể hồi phục tới 8-9 phần. Nhưng đối với La Trinh mà nói, trận chiến với Liễu Tổn Thế thật ra vẫn tương đối có lợi. Phần lớn uy lực của Diệt Thế Hoàn đều bị hắn hấp thu để luyện xương tủy. Hiện tại, tạp chất trong xương tủy La Trinh cơ bản đã được luyện sạch sẽ, bước vào đỉnh phong luyện tủy cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng La Trinh cũng chưa hài lòng lắm với cảnh giới của mình. Nếu như là ở những quận huyện trong đế đô thì luyện tủy cảnh cũng đã có thể coi như đạt được thành tựu nhất định. Nhưng hiện tại hắn lại đang ở trong Thanh Vân Tông, mà trình độ luyện tủy cảnh trong Thanh Vân Tông cứ vung tay là có một nắm, huống hồ hắn còn phải đối mặt với những nhà sĩ tộc kia nữa. Sau khi chỉnh đốn xong, La Trinh liền ra khỏi phòng, đi về phía triền núi. Trên đường đi, không ít đệ tử ngoại môn nhìn thấy La Trinh đều nhiệt tình chào hỏi. Trước đây khi La Trinh đánh bại Dương Liệt người xếp hạng thứ 30, đã có không ít đệ tử ngoại môn ý thức được rằng La Trinh là người mới nhưng không hề đơn giản, chẳng bao lâu nữa sẽ nổi danh trong ngoại môn Tiểu Vũ Phong. Thế nhưng không ai ngờ rằng, La Trinh sẽ tiến bước thần tốc như thế. Hơn nữa lại là nhờ phương thức phong chiến. Sau trận chiến này, La Trinh vẫn không có xếp hạng trong Tiểu Vũ Phong như cũ, nhưng trong lòng mọi người đều rõ, hắn đương nhiên là đệ tử đứng đầu ngoại môn. Tô Linh vẫn biết La Trinh sẽ tới tìm mình, có thể trở về từ phương Nam, chắc hẳn đã thu hoạch được tương đối khá. Sau trận đấu với Liễu Tổn Thế, Tô Linh vẫn phát hiện mình vẫn quá coi thường La Trinh. Lúc La Trinh cố chấp muốn tới phía Nam hoàn thành nhiệm vụ săn giết đao trùng, nàng đã cảm thấy chuyện này quá mạo hiểm, hơn nữa còn cho rằng La Trinh quá mức hấp tấp. Hiện tại xem ra, hắn thật sự có nắm chắc, thế nhưng nàng vẫn không nghĩ ra, vì sao La Trinh lại gấp gáp muốn có điểm tích lũy như vậy. Đi đến phía Nam một chuyến thì có thể lấy được bao nhiêu điểm tích lũy chứ? 1.000, hay là 2.000 con đao trùng, tinh hạch yêu thú nhiều nhất cũng chỉ có thể đổi được 100 điểm tích lũy, ngần ấy thì làm được gì đâu. Thực sự lúc này tác dụng của điểm tích lũy đối với La Trinh cũng không quá lớn. Tô Đạo Sư, ta tới bàn giao nhiệm vụ. La Trinh nhẹ nhàng gõ cửa, tiến vào. Tô Linh Vận vẫn trầm mặc như trước, lạnh lùng gật đầu. Tuy nói La Trinh đã bình yên vô sự trở về, nhưng điều này không có nghĩa là nàng tha thứ cho La Trinh. La Trinh đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong, tham gia nhiệm vụ săn giết đao trùng, không biết ngươi đã săn giết được bao nhiêu con? 100 hay là 200? Tô Linh Vận châm chọc nói. Nghe thấy giọng điệu như vậy, La Trinh liền thầm than trong lòng, người phụ nữ này giận lên cũng thật kinh khủng. Hắn yên lặng lấy tinh hạch đao trùng thường ra khỏi nhẫn tu di. Một viên, hai viên, ba viên, dần dần chồng chất thành một ngọn núi nhỏ trên mặt đất. Hôm qua ta đã kiểm tra lại một lần, tổng cộng có 4.626 viên tinh hạch đao trùng thường. La Trinh mỉm cười nói, Tô Linh Vận bĩu môi, hơn 4.000 viên tinh hạch đao trùng thường thì cũng chỉ đổi được hơn 2.000 điểm tích lũy, nhiều quá ta. Nghe Tô Linh Vận nói vậy, La Trinh lại lấy tinh hạch của thủ lĩnh đao trùng ra khỏi nhẫn tu di. Ngoài chỗ này ra thì còn có thêm 260 viên tinh hạch của thủ lĩnh đao trùng. La Trinh bổ sung, đôi môi mỏng của Tô Linh Vận hơi giật giật, nàng không ngờ La Trinh lại thu hoạch được nhiều đến vậy. Tổng chỗ này lại có thể đổi được gần 500 điểm tích lũy. Đối với một đệ tử ngoại môn mà nói thì 500 điểm tích lũy cũng đã tương đối nhiều. Ồ, vậy cộng lại thì ước chừng có thể đổi được 500 điểm tích lũy. Lần này đi phía Nam, thu hoạch cũng không tệ, thế nhưng, với 500 điểm tích lũy này thì cũng chẳng làm được mấy việc trong Thanh Vân Tông. Ánh mắt phụ nữ lúc nào cũng hẹp hòi, kể cả khi địa vị đã khá cao. Sau đó La Trinh lại lấy ra một viên tinh hạch lớn hơn ra. Tinh hạch này lớn cỡ quả đấm, không ngừng lóe ra ánh sáng màu tím, đây chính là tinh hạch của đao trùng chúa. Lúc này đây, trên mặt Tô Linh Vận rốt cuộc cũng lộ ra sự chấn động. Nàng biết rất rõ thực lực của đao trùng chúa là như thế nào, nàng cũng từng đến phía Nam tham gia tiêu diệt đao trùng, hơn nữa còn tự tay chém giết hai con đao trùng chúa. Nhưng, lúc ấy nàng thắng cũng chẳng phải dễ dàng gì. Dựa vào thực lực của La Trinh thì giết đao trùng thường chỉ là chuyện nhỏ. Cho dù có thể săn giết hơn 200 con thủ lĩnh đao trùng, thì cũng chỉ có thể chứng minh rằng La Trinh đã cực kỳ cố gắng. Thế nhưng mà, tinh hạch của đao trùng chúa này là thế nào? Nếu La Trinh gặp phải đao trùng chúa, ngoại trừ chạy trốn ra thì chỉ sợ cũng không có lựa chọn khác. Chẳng lẽ lại có cao thủ giết xong đao trùng chúa rồi tặng cho La Trinh viên tinh hạch này? Khả năng xảy ra chuyện này cũng không lớn, một viên tinh hạch của đao trùng chúa trị giá tới 1.000 điểm tích lũy, tương đương với 2.000 khối phương tinh, đối với bất kỳ ai thì đây cũng là một khoản không hề nhỏ. La Trinh không quyền không thế, ai lại ăn no rừng mỡ tặng thứ này cho hắn? Viên tinh hạch này là ai cho ngươi? Tô Linh Vận hỏi với ánh mắt phức, tạp, nhạt, La Trinh cười nói. Tô Linh Vận không tin, nàng nhìn nụ cười trên mặt La Trinh rồi khẽ hừ một tiếng, giơ tay ra nói, đưa thẻ đệ tử và lệnh bài nhiệm vụ của ngươi ra đây. La Trinh ngoan ngoãn đưa cho Tô Linh Vận cả hai thứ. Sau đó, Tô Linh Vận tiến hành ghi chép lên lệnh bài nhiệm vụ, rồi lại vỗ nhẹ trên thẻ đệ tử của La Trinh một cái, lập tức có một tia sáng hiện lên, xong xuôi tất cả mới đưa cho La Trinh, được rồi. Tổng cộng là 1.500 điểm tích lũy, đã ghi chép lại trong thẻ đệ tử của ngươi. La Trinh vui mừng ra mặt, đưa tay ra định đón lấy. Nhưng Tô Linh Vận lại thu tay lại, cười nói, thẻ đệ tử có thể trả cho ngươi, chẳng qua ta có một điều kiện. La Trinh sửng sốt, điều kiện gì? Nói cho ta biết, ngươi định dùng số điểm tích lũy này như thế nào? Vấn đề này, Tô Linh Vận cũng đã từng hỏi lúc La Trinh tới nhận nhiệm vụ. Lúc đó, La Trinh đã không trả lời. Hiện giờ hắn cũng không muốn nên chỉ lắc đầu nói, ta có chuyện rất quan trọng. Chuyện quan trọng như thế nào, ngươi có thể nói cho ta nghe chứ? Nói không chừng ta có thể giúp ngươi. Thẻ đệ tử của La Trinh lúc ẩn lúc hiện trên tay Tô Linh Vận, nhưng nàng lại không giao cho hắn. Đây là chuyện riêng của ta. Tô đạo sư, chuyện này không liên quan đến người. La Trinh trầm giọng nói, tất cả những chuyện hắn làm bây giờ cũng là vì muốn nhìn thấy La Yên. Chuyện này, hắn không muốn người khác nhúng tay vào. Ngươi... Tô Linh Vận tức đến trợn mắt, nhưng La Trinh vẫn giơ tay ra, cứng rắn nói, Tô đạo sư, trả lại thẻ đệ tử cho ta. Chương 73, Người canh núi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hai người cứ đứng đối mặt với nhau như vậy, bầu không khí vô cùng cứng ngắc. Từ nhỏ Tô Linh Vận đã lớn lên trong ly cung ở ngay bên cạnh Phần Thiên Cung, đường đường là điện hạ của đế quốc Phần Thiên nên có mấy ai dám ngỗ ngược với nàng. Tuy nàng xuất cung cũng đã được một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này nàng cũng đã cố gắng hết sức để quên đi thân phận tôn quý của mình, nhưng mà phần cố chấp kia đã ăn sâu vào máu nàng, đâu dễ gì mà thay đổi. Hơn nữa, những người biết được thân phận của Tô Linh Vận trong khi tranh luận mà phát hiện sắc mặt nàng khác thường, thì cả đám đều phải ngậm miệng lại. Bọn họ đều hiểu rõ, Tô Linh Vận tuy xinh đẹp đáng yêu, nhưng một khi đã tức giận, chỉ sợ còn khủng bố hơn cả một con rồng thương lan khổng lồ. Mà hiện tại, Tô Linh Vận đang ở ngay ranh giới tức giận. Các đạo sư của Tiểu Vũ Phong nghe được động tĩnh liền kéo qua, thế nhưng, thấy biểu cảm trên mặt Tô Linh Vận giống như núi lửa sắp phun trào thì ai nấy đều cứng lưỡi, lặng lẽ trốn sang một bên. Người khác sợ, nhưng La Trinh không sợ. Hắn trầm giọng nói, Tô đạo sư, trả lại thẻ đệ tử cho ta. Tô Linh Vận hung tợn nhìn thẳng vào hai mắt La Trinh, muốn phát giận nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, chỉ là trên mặt lại xuất hiện một chút uất ức rất khó phát hiện. Sau đó đôi mắt linh động của nàng khẽ xoay chuyển, không biết nghĩ tới điều gì mà đôi môi hơi nhếch lên, khẽ hừ một tiếng rồi ném thẻ đệ tử cho La Trinh. La Trinh nói một câu cảm ơn rồi quay đầu bước đi luôn. Hắn biết Tô đạo sư sẽ không hại mình, đạo sư hỏi nhiều như vậy hoàn toàn là bởi quan tâm hắn. Nhưng mà hành động lần này của hắn chắc chắn là đã chọc giận Tô đạo sư rồi. Chỉ là hôm nay hắn còn vội chạy tới luyện ngục sơn, nên đâu lo lắng được nhiều như vậy. La Trinh men theo đường núi mà đi xuống khỏi Tiểu Vũ Phong, sau đó tìm đúng hướng luyện ngục sơn rồi đi thẳng tới đó. Lúc này, sau khi La Trinh rời đi, Tô Linh Vận liền vỗ vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lẩm bẩm, tiểu tử này đi gấp như vậy, chắc chắn có chuyện quan trọng cần làm, ta phải nhìn xem rốt cuộc ngươi muốn làm gì. Tiếp đó, Tô Linh Vận đi đến đỉnh nghỉ chân trên triền núi, trong đỉnh có bày một hòn tín khuê ở vị trí trung tâm. Mới vừa rồi, trước khi La Trinh lấy lại thẻ đệ tử, Tô Linh Vận đã động tay động chân lên đó, nên giờ chỉ cần thông qua hòn tín khuê là có thể thấy được hình ảnh của La Trinh. Nàng thấy La Trinh đi về phía sau núi rồi tiến thẳng về phía tây bắc Thanh Vân Tông. Chân mày Tô Linh Vận lập tức nhíu lại, 33 phong của Thanh Vân Tông đều phân bố ở phía nam, còn các ngọn núi lớn với Thiên Thư Các thì lại được phân bố ở phía đông, mà phía tây bắc kia cũng không có ngọn núi nào quan trọng, vậy hắn đi tới đó nhằm mục đích gì? Phía tây bắc có Luyện Ngục Sơn, nhưng mà, hắn đi đến Luyện Ngục Sơn để làm gì? Luyện Ngục Sơn nằm ở mé xa nhất của Thanh Vân Tông, La Trinh gần như phải chạy qua toàn bộ Thanh Vân Tông, sau khi rẽ qua hai ngọn núi lớn thì thấy một ngọn núi toàn màu đen xuất hiện ngay trước mắt. Trên ngọn núi kia không có bất cứ một nhánh cây ngọn cỏ nào, tất cả đều là màu đen nhánh, không có bất kỳ sự sống nào ở nơi đây. Chỉ thấy trên chóp núi hình vòng cung không ngừng tràn ra những làn sương khói màu xám nồng đậm. La Trinh ngửi ngửi thử, một mùi lưu huỳnh xộc thẳng vào mũi khiến hắn phải nhíu mày. Điều kiện nơi này thật khắc nghiệt, nghĩ đến chuyện La Yên bị giam ở đây, La Trinh cực kỳ không vui. Càng tới gần ngọn núi màu đen Luyện Ngục Sơn thì mùi lưu huỳnh càng nồng đậm. Sau khi đến gần, La Trinh liền thấy một làn danh cực kỳ bắt mắt. Ngoài làn danh, sức sống bừng bừng, một màu xanh tươi tốt, mọc đầy các loại thực vật. Thế nhưng, bên trong làn danh kia thì lại chỉ bao trùm một màu đen toàn đá sỏi, giống như con đường dẫn đến cửa địa ngục. Khi La Trinh tới gần đường ranh giới này, phía trước bỗng xuất hiện hai người. Hai người này quần áo tả tơi, trông như ăn xin dọc đường. Nhưng khi bị ánh mắt hai người kia nhìn chăm chú, thì La Trinh bỗng cảm thấy thân thể mình như bị kim đâm, đau đớn lâm dâm. Hai người kia thực sự rất mạnh, có thể nói là mạnh tới mức trước nay chưa từng gặp, so với tên Hạ Thiên Thành còn mạnh hơn nhiều, ít nhất có thể so sánh với nhân vật có cấp bậc như Tuân Phi Long. Nhóc con, ngươi muốn vào Luyện Ngục Sơn? Hai người đứng phía trong làn danh, đối mặt với La Trinh mà hỏi. La Trinh gật đầu, ta muốn vào Luyện Ngục Sơn, không biết các người là. Chúng ta là người canh giữ Luyện Ngục Sơn, ngươi muốn vào Luyện Ngục Sơn, có biết quy củ không? Hai người canh núi đánh giá La Trinh một phen, người có tu vi cực thấp như thế này mà lại muốn tiến vào Luyện Ngục Sơn, thực sự làm cho bọn họ cảm thấy hơi kỳ quái. 100 điểm tích lũy đúng không? La Trinh nói xong liền chủ động đưa thẻ đệ tử của hắn ra. Một người nhận lấy thẻ đệ tử của La Trinh, vừa giơ tay ra thì một luồng chân nguyên màu cam lập tức chui vào trong thẻ đệ tử, khấu trừ 100 điểm tích lũy trong đó, vào Luyện Ngục Sơn không chỉ là chuyện 100 điểm tích lũy. Chỉ cần bước qua làn danh này thì ngươi sẽ mất đi sự che chở của Thanh Vân Tông, dù ngươi có bị giết chết thì Thanh Vân Tông cũng sẽ không quản, với thực lực của ngươi mà tiến vào thì quá nguy hiểm. Người canh núi nói, Luyện Ngục Sơn là một nơi cực kỳ hỗn loạn, đã ở bên trong Luyện Ngục Sơn thì dù có là kẻ nào đi nữa, sự an toàn cũng sẽ không được bảo đảm. Luyện Ngục Sơn sở dĩ đáng sợ là bởi vì vậy. Rất nhiều người sợ bị bắt giam vào Luyện Ngục Sơn, nhưng chuyện bọn họ sợ không phải là bị phạt tự kiểm điểm, mà là sợ những con người ở trong đó. Đại đa số những người bị giam vào Luyện Ngục Sơn cũng không phải là người tốt đẹp gì, phần lớn đều phạm phải tội ác tày trời mới bị đày vào đó. Mà trong Luyện Ngục Sơn này, gần như không hề có quy tắc nào hết. Chính xác thì là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Người thực lực yếu mà tiến vào, ngoại trừ bị các cường giả ức hiếp thì hầu như không còn con đường nào khác. Người thực lực mạnh thì có thể chiếm lấy một hang ổ trong Luyện Ngục Sơn rồi muốn làm gì thì làm. Một vài đệ tử thiên tài trong Thanh Vân Tông vì muốn gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của bản thân, còn cố ý lang thang trong Luyện Ngục Sơn để rèn luyện. Hai vị canh núi này không phải gặp ai cũng nhắc nhở như vậy. Chẳng qua bọn họ thấy tu vi của La Trinh rất thấp, hơn nữa còn không biết về Luyện Ngục Sơn nên mới nhiều lời hai câu. Ta hiểu, nhưng ta nhất định phải vào. La Trinh ngẩng đầu nhìn về phía xa,

hoàn toàn không đề phòng nên bị mũi châm nhọn từ linh hồn của La Trinh đâm trúng. Cả người hắn lập tức mất đi chi giác, ngã nhào về phía La Trinh. La Trinh thấy thế, đưa tay nắm lấy đầu La Phái Nhiên, chân khí màu tím bao trùm lấy cả người hắn, một đòn tử đàn thốn kình đánh về phía ngực La Phái Nhiên. Chúng ta đều là người nhà họ La, ta sẽ không lấy đi tính mạng của ngươi. Nhưng ta cũng muốn ngươi nhìn cho rõ, ngày sau khi La Trinh ta trở lại La gia, chắc chắn sẽ tru diệt La Bính Quyền và La Tuấn Giật, đem bọn họ đắp thành tượng, dạp người trước phần mộ của phụ thân ta, quỳ lạy vạn năm. La Trinh vừa nói xong, bên trong thân thể La Phái Nhiên lập tức truyền đến 7 tiếng động trầm đục. Từ đan điền và tay chân của hắn tuôn ra từng cái lỗ máu, các kinh mạch quan trọng đều đã bị thốn kình của La Trinh đánh nát, hiển nhiên hắn đã trở thành một tên phế nhân. Vương Yến Diêu trông thấy một màn này, nhưng lại không hề lên tiếng, không biết hắn đang nghĩ cái gì. Nhưng Vương Hoành Chi thì đã không nhịn được nữa. Hắn và La Phái Nhiên có qua lại khá thân thiết, vốn nghĩ La Phái Nhiên đã là tiên thiên cảnh, xử lý La Trinh chắc cũng chỉ là chuyện còn con. Nhưng không ngờ thế cục lại lật nhanh như vậy, nháy mắt La Phái Nhiên đã bị La Trinh khống chế, còn bị phế bỏ kinh mạch. Đại ca, vì sao không ra tay ngăn cản thằng nhóc kia? Vương Hoành Chi hỏi, Vương Yến Diêu lại lắc đầu nói, mâu thuẫn giữa Phái Nhiên và La Trinh là chuyện nhà của bọn họ, La Trinh dù sao cũng là ca ca ruột của Yên Nhi. Đệ tử lớn lên từ đại thế gia sĩ tộc đều tư duy theo cách này. Vương Yến Diêu là người nào chứ? Mới vừa rồi hỏi đến, thấy La Phái Nhiên ấp úng, hắn đã đoán được tâm tư của La Phái Nhiên. La Phái Nhiên không muốn để lộ sự tồn tại của La Trinh với hắn, đơn giản là vì có ý đồ riêng, muốn lợi dụng La Yên để có được càng nhiều thứ tốt từ Vương gia. Nếu La Phái Nhiên sớm nói rõ mọi chuyện thì đã không khiến La Trinh có phản cảm lớn với Vương gia như thế. Chương 76, Chiếu Thần Cảnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. La Phái Nhiên nằm trên lớp đá sỏi màu đen, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Rốt cuộc là vấn đề ở đâu? Dù thế nào thì La Phái Nhiên cũng không nghĩ ra được. Hắn nuốt thiên địa tạo hóa đan khiến thực lực tăng lên mạnh mẽ, thuận lợi gia nhập vào Thanh Vân Tông, kết thân với Vương gia, lợi dụng La Yên để đạt được lợi ích từ chỗ Vương gia, rồi cũng chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành cao thủ tiên thiên. Trước đây, cả La gia cũng chỉ có một mình La Tiêu là cao thủ tiên thiên. Hắn còn trẻ, có thể tưởng tượng con đường sau này sẽ là một bước lên mây, một đường bằng phẳng. Đợi đến khi thực lực của hắn tiến thêm bước nữa, trở lại quận Sùng Dương liền có thể đường đường chính chính dẫn dắt La gia. Đưa La gia vào hàng ngũ những gia tộc lớn nhất của quận Sùng Dương. Nhưng hôm nay mới chỉ vừa đối mặt mà hắn đã thua ngay trong tay La Trinh. Ta là cao thủ tiên thiên, tại sao lại không thể chịu nổi một đòn của một tên luyện tùy cảnh như ngươi? La Phái Nhiên mông lung trợn tròn đôi mắt lên nhìn La Trinh, không cam tâm mà nói. La Trinh cười lạnh, một thân cảnh giới của ngươi chẳng qua là do dùng đan dược đắp thành, vậy thì có tác dụng gì? Trong một sĩ tộc lớn, không thiếu những kẻ phế vật dùng đan dược để bồi đắp tu vi như La Phái Nhiên, cảnh giới tuy cao nhưng nếu so sức mạnh thực chiến thì lại kém xa với những võ giả bò ra từ trong biển máu núi xác như La Trinh. Nói xong, La Trinh nghiêng đầu, chớp mắt một cái, trên mặt cũng mang vẻ bi thương, nếu không phải do cha hắn chết oan uổng, La Trinh tuyệt đối cũng không muốn anh em tương tàn, dù gì cũng là người họ La. Nhưng chi thứ hai và chi thứ ba lại là hung thủ mưu hại cha hắn, mối thù giết cha thì không thể không báo. Vương Hoành Chi, La Phái Nhiên đã bị ta phế bỏ rồi, có phải ngươi cũng muốn giúp hắn báo thù? La Trinh cười lạnh nhìn Vương Hoành Chi, ánh mắt lạnh lùng. Vương Hoành Chi đang định xông lên nhưng bị Vương Yến Diêu giơ tay ngăn lại, đại ca, tên nhóc này không biết trời cao đất rộng, không chỉ phế bỏ La Phái Nhiên còn dám chống đối huynh, chẳng lẽ cứ bỏ qua cho hắn như vậy? Vương Yến Diêu lắc đầu, đi đến trước mặt La Trinh nói, thực lực luyện tùy cảnh mà lại có lòng can đảm như vậy, quả không hổ danh là ca ca ruột của La Yên. Cả hai huynh muội đều có thiên phú hơn người, không tệ, không tệ. Trong mắt Vương Yến Diêu lộ ra ý khen ngợi, Vương Hoành Chi lúc này bắt đầu có chút không hiểu. Trước đây đại ca từng cúi đầu ba lần liên tiếp trước La Trinh, giờ lại đánh giá hắn cao như vậy, điều này là sao? Đồng tử La Trinh hơi co lại, vừa rồi hắn còn mắng thẳng mặt Vương Yến Diêu, vậy mà bây giờ hắn ta lại không có chút giận dữ nào, tâm cơ người này quả thực rất thâm sâu. Có điều, Vương Yến Diêu đột nhiên đổi giọng, cặp mắt ôn hòa bỗng trở nên sắc bén vô cùng. So với lúc trước thì hoàn toàn là hai người khác nhau. Lúc này liên hoa sát ý trên người Vương Yến Diêu hoàn toàn bắn ra, những tia sáng ôn hòa trở nên sắc nhọn giống như gai nhím, đâm thẳng về hướng La Trinh. Vương Yến Diêu tiếp tục nói, ngươi là ca ca ruột của La Yên mà đến cả đỉnh luyện ngục sơn cũng không lên được, càng không thể giải cứu La Yên, hiện nay cả Thanh Vân Tông này, người có thể giúp La Yên thoát khỏi luyện ngục sơn rất ít, mà Vương Yến Diêu ta là một trong số đó, cho nên ta muốn biết, câu ngươi nói ta không xứng với La Yên. Lại từ đâu mà ra? toàn thân Vương Yến Diêu phát ra liên hoa sát ý ép thẳng về phía La Trinh giống như một ngọn núi lớn. Nếu không phải linh hồn La Trinh mạnh mẽ khác thường, thì lúc này đối mặt với Vương Yến Diêu, đến cả đứng thẳng cũng vô cùng khó khăn. Đối mặt với kẻ mạnh như vậy, nhưng trên mặt La Trinh lại không hề có chút sợ hãi nào, cho dù là như vậy, thì sao? Muội muội của ta, đương nhiên ta sẽ tự đến cứu. Không phiền người ngoài phải ra tay, Vương Yến Diêu cười nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu, chắp hai tay sau lưng nói, ngươi tuy mới chỉ đạt tới luyện tùy cảnh đã có thể nhẹ nhàng giải quyết La Phái Nhiên, thủ đoạn tất nhiên lợi hại, nhưng vẫn quá yếu, nói thẳng ra là chẳng khác gì một con kiến. Nếu ngươi không phải là ca ca của La Yên, với thực lực của ngươi, đến cả tư cách đứng đây nói chuyện với ta cũng không có. Nói xong, trên vai Vương Yến Diêu xuất hiện một nụ hoa tươi, vừa xuất hiện nó liền nhanh chóng phồng to, sau đó dần dần hé nở, rồi đột nhiên nở rộ ra một đóa hoa sen màu hồng. Đóa sen vừa nở ra, một đường ánh sáng trắng phát ra từ người hắn rồi phóng thẳng lên trời. Cột sáng ngút trời này gần như chiếu sáng cả một nửa luyện ngục sơn, trong chớp nhoáng đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Cả những người chuyên tâm khổ tu trên luyện ngục sơn cũng nhốn nháo nhìn qua bằng những ánh mắt kinh dị. Kẻ nào đang đốt chân nguyên, không ngờ uy thế lại lớn như vậy. Chiếu thần cảnh, không ngờ lại là một cường giả chiếu thần cảnh. Tại sao lại tới luyện ngục sơn? Người đó mặc trường bào tím, là một vị đệ tử thân truyền, trước mặt hắn là một đệ tử mặc trường bào trắng. Làm sao có thể, đệ tử ngoại môn, kẻ như vậy trước mặt chiếu thần cảnh cũng chỉ như một con kiến, tay không cũng giết chết được, tại sao lại phải đốt chân nguyên? Phần lớn những kẻ khổ luyện ở sườn núi luyện ngục sơn đều đang bàn luận với nhau. Chiếu thần cảnh, đó là sự tồn tại còn mạnh hơn cả cao thủ tiên thiên. Trong hàng chục vạn đệ tử của Thanh Vân Tông cũng chỉ có một số ít có thể đạt được cảnh giới này, hơn nữa không ai không phải là đệ tử thân truyền. Bọn họ không nghĩ ra được, tại sao một đệ tử thân truyền lại phải dùng uy thế như vậy để áp chế một đệ tử ngoại môn. Thông thường, một cường giả chiếu thần cảnh muốn đối phó với đệ tử ngoại môn thì chỉ cần giơ ngón tay ra thôi cũng đủ làm cho kẻ đó tan thành mây khói. Dưới uy thế như vậy, e rằng tên đệ tử ngoại môn kia đã bị dọa thành kẻ ngốc rồi. Trên Tiểu Vũ Phong, trong một cái đình nhỏ, nhìn qua Tín Khuê, Tô Linh Vận đã thu hết cảnh vừa xảy vào trong đáy mắt. Tên nhóc này, thật biết cách chuốc lấy phiền phức. Tô Linh Vận cau mày, ngẩng đầu nhìn về hướng Tây Bắc, mặc dù cách nhau một khoảng xa như vậy, nhưng Tô Linh Vận vẫn có thể nhìn thấy cột sáng kia vô cùng rõ ràng, đâm thẳng lên giữa đất trời. Mặc kệ ngươi tự sinh tự diệt cho xong. Tô Linh Vận bĩu môi, cả khuôn mặt mang nét tức giận sau cơn hờn dỗi. Tên nhóc này La Trinh tuy là thiên tài xuất chúng nhưng lại quá cố chấp. Căn bản không hề nghe bất kỳ đề nghị nào của nàng. Trên thực tế, dù là đạo sư trên Tiểu Vũ Phong hay đạo sư của 32 phong khác cũng không có nhiều năng lực quản thúc đệ tử. Dù gì giữa đạo sư và đệ tử cũng không phải quan hệ thầy trò thực sự, trong Thanh Vân Tông, chỉ có sư phụ và đệ tử thân truyền mới được coi là thầy trò. Vậy nên việc nàng giận La Trinh không nghe lời, thực ra hoàn toàn cũng chỉ là do tính cách của bản thân. Hít thở hai cái, nàng khẽ cắn răng, nhìn gương mặt tràn đầy cương nghị của La Trinh trên Tín Khuê, cuối cùng cũng đi ra khỏi đình nhỏ, bước lên một chiếc phi thiên liễn rồi vội vã đi tới luyện ngục sơn ở phía tây bắc. Đỉnh núi luyện ngục sơn, ánh mắt La Yên yên bình, trên tay vẫn cầm cây cung kia như trước, dường như chìm đắm trong hồi ức, khóe miệng nở một nụ cười ngọt ngào như có như không. Trong đầu nàng, những ký ức khi còn nhỏ là thứ đáng trân trọng nhất. Nhưng đúng lúc này, nàng chợt nhìn thấy một đường sáng trắng đột ngột xuất hiện ở trên sườn núi, phóng thẳng lên trời. Đây là Vương Yến Diêu đang thiêu đốt chân nguyên. Hắn đang đấu với ai sao? La Yên khẽ nghiêng đầu, thản nhiên quét mắt nhìn qua đó. Mặc dù khoảng cách giữa sườn núi và đỉnh núi luyện ngục sơn vô cùng xa, nhưng cặp mắt xinh đẹp của La Yên vừa nhìn chăm chú đã thấy hết tất cả những gì diễn ra ở sườn núi. Đầu tiên, ánh mắt của nàng chú ý tới Vương Yến Diêu, sau đó mới dịch chuyển, lại nhìn tới người đang đối mặt với hắn. Trường bào trắng, đệ tử ngoại môn, khóe miệng La Yên hơi nhếch lên. Đây đúng là chuyện kỳ lạ, không biết là vị đệ tử ngoại môn nào lại có gan như vậy, dám đối đầu với Vương Yến Diêu. La Yên di chuyển ánh mắt lên trên, lúc nhìn thấy mặt của đệ tử ngoại môn kia, đôi mắt long lanh đột nhiên trừng to. Ca, ca, mặc dù đã vài năm không gặp La Trinh, nhưng sao nàng có thể quên dung mạo của ca ca mình? Tại sao La Trinh lại xuất hiện ở luyện ngục sơn? Tại sao không nghe Vương Yến Diêu nhắc tới? Nếu ca đã tới luyện ngục sơn, đường ca phái nhiên không thể không biết. Tại sao La Trinh lại đối đầu với Vương Yến Diêu? Những nghi vấn liên tiếp hiện lên trong lòng nàng. Trước hết, tạm thời đặt những vấn đề này sang một bên đã. Ca hiện giờ đang đối mặt với Vương Yến Diêu, cường giả chiếu thần cảnh, mà ca mới chỉ là đệ tử ngoại môn. Vương Yến Diêu chỉ cần dựa vào uy lực thiêu đốt chân nguyên là có thể giết chết ca ca. Nghĩ tới đây, trong lòng La Yên không khỏi lo lắng.

mũi châm hồn u ám phóng sau mà đến trước, đâm thẳng về phía đầu Vương Yến Diêu. Phương pháp công kích này, La Trinh đã sử dụng vô số lần trong thực chiến, vô cùng thành thạo, lưu loát liền mạch. Đây cũng là sát chiêu lớn nhất của hắn hiện tại. Vương Yến Diêu không kịp phòng bị, bị kinh thần thứ của La Trinh đâm trúng. Nếu là cường giả thông thường, bị kinh thần thứ đâm trúng chắc chắn sẽ tổn thương linh hồn, đau đớn khó chịu đựng nổi. Dù là cường giả tiên thiên tứ trọng như Hạ Thiên Thành cũng vậy. Nhưng khi mũi châm hồn này sắp đâm vào đầu Vương Yến Diêu, một luồng sáng màu đỏ chợt xuất hiện ở phần đầu hắn, ngăn cản trước mũi nhọn đó. Có điều, kinh thần thứ dù sao cũng là công pháp thiên giai, châm hồn chỉ bị ngăn cản một chút rồi vẫn đâm rách luồng sáng màu đỏ, đâm vào đầu Vương Yến Diêu. Vương Yến Diêu quả không hổ danh là cường giả chiếu thần cảnh, linh hồn cũng mạnh mẽ như vậy, châm hồn chỉ khiến hắn hơi choáng váng trong khoảnh khắc, ngay sau đó liền hồi phục bình thường. Nhưng chính là một khoảnh khắc ngắn ngủi này, lại suýt lấy mạng hắn. Thanh phi đao nát của La Trinh bắn nhanh đến, đợi đến khi Vương Yến Diêu khôi phục thần trí thì phi đao chỉ còn cách đầu hắn có vài bước. Một đóa hoa sen đột ngột xuất hiện chặn trước phi đao, lập tức bị phi đao nát chém đứt. Hai đóa hoa sen chặn ở phía trước phi đao vẫn bị chém xuyên như cũ. Mãi đến khi đóa hoa thứ ba mang theo sức mạnh của hơn 10 đỉnh, nặng nề nện lên thanh phi đao mới khiến nó lệch khỏi quỹ đạo. Nhưng dù lệch hướng, phi đao vẫn để lại trên khuôn mặt anh tuấn của Vương Yến Diêu một vệt máu. Có thể tưởng tượng, nếu phản ứng của Vương Yến Diêu chậm một chút nữa, e rằng lúc này hắn chỉ còn là một cái xác. Từ nhỏ Vương Yến Diêu đã có tư chất hơn người, con đường võ đạo cũng vô cùng thuận lợi, tuổi còn trẻ đã là chiếu thần cảnh, trở thành một ngôi sao mới đang dần nổi lên trong giới sĩ tộc đế đô. Vương gia của hắn mặc dù cũng là sĩ tộc, nhưng nếu so sánh với bảy đại sĩ tộc thì cũng chỉ có thể coi là một sĩ tộc nhỏ. Nhưng chính vì Vương gia xuất hiện một Vương Yến Diêu, hắn cùng với cha mình Vương Đạo Nam đã từng bước đưa Vương gia tiến vào hàng ngũ 10 đại sĩ tộc, mơ hồ sánh vai cùng bảy đại thế gia. Bất kỳ một võ giả tu luyện võ đạo nào cũng không thể mãi luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng lần này lại là lần Vương Yến Diêu gần kề cái chết nhất. Hơn nữa, đối thủ lại là một con kiến nhỏ luyện tùy cảnh. Chương 78, cắn nuốt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trái tim mạnh mẽ tràn đầy lực lượng của Vương Yến Diêu đập kịch liệt. Máu từ vết thương tuôn chảy đầm đìa, nhuốm đỏ nửa bên mặt hắn. Không ngờ, thật không ngờ, Vương Yến Diêu nhấc tay áo lau đi vết máu trên mặt, khi nãy La Phái Nhiên vừa ứng chiến liền ôm đầu gào thét, chắc hẳn đã phải chịu đòn đau từ linh hồn ngươi. Khó trách mới chỉ đối đầu một lần mà La Phái Nhiên lại bại dưới tay ngươi. Một thằng nhóc luyện tùy cảnh mà biết cách công kích bằng linh hồn, thật vô cùng bất ngờ. Dù sao Vương Yến Diêu cũng là cao thủ danh tiếng lẫy lừng. Sau khi trở về từ cõi chết, hắn mới nhận ra, việc coi La Trinh như một con kiến quả thật cực kỳ ngu xuẩn. Ngươi đúng là giả heo ăn thịt hổ, nếu không phải ta có bảo vật hộ thể gia truyền lại thêm linh hồn mạnh mẽ, thì chỉ sợ rằng vừa rồi đã chết dưới thanh phi đao của ngươi. Vương Yến Diêu thản nhiên lên tiếng, sau đó lại đưa tay tiếp tục lau gương mặt vẫn đang dỉ máu, vết thương này là cái giá phải trả cho sự khinh địch của ta. Có thể làm ta bị thương chứng tỏ ngươi rất xuất sắc. Ngươi đã làm rất tốt, đủ để ngươi kiêu ngạo, nhưng vì vậy thì ngươi phải trả giá đắt, dù ngươi là ca ca của La Yên. Hắn vừa dứt lời, những đóa hoa sen nhuốm sắc hồng quyến rũ lạ thường liên tiếp bay ra từ trong tay. Đó cũng là vũ khí giết người có uy lực khổng lồ. Ta sẽ nghiền nát ngươi thành mảnh vụn. Đối mặt với lớp hoa sen dày đặc chi chít, La Trinh không còn đường tránh né. Trong nháy mắt, cả người hắn đã bị hoa sen bao phủ. Mỗi đóa hoa sen đều nặng tới 10 đỉnh, mà lúc này, trên người La Trinh đâu chỉ có trăm đóa. Mặc dù thân thể La Trinh đang liều mạng hấp thu những áp lực này, liều mạng chuyển hóa thành luồng khí nóng, liều mạng tẩy rửa thân thể chính mình. Nhưng áp lực này quá lớn, quá kinh khủng, dù thân thể La Trinh đã là linh khí cũng không chịu nổi. A, trên thân thể La Trinh đột ngột xuất hiện một vết rạn, máu tuôn ra xối xả từ đó. Cơ thể hắn đang trên bờ vực sụp đổ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị những đóa hoa sen này nghiền nát. Ca ca, La Yên thấy cảnh tượng đó. Nước mắt lã chã rơi xuống như chuỗi ngọc trai đứt lìa. Nàng oán hận nhìn Lục Phương Thiên Tinh trận đang trói buộc dưới chân rồi đột nhiên ngừng khóc. Trong mắt La Yên ngập tràn sự tuyệt vọng, nhưng trong tuyệt vọng lại bất chợt sinh ra một ý nghĩ điên cuồng. Một dòng chân nguyên lập tức ngưng tụ trong bàn tay phải của nàng rồi lan tỏa ra xung quanh, tạo thành 6 mảnh ký hiệu nhỏ chậm rãi xoay tròn vây quanh tay nàng. Ta nhất định phải phá vỡ kết giới này. 6 mảnh ký hiệu nhỏ bắt đầu phát ra ánh chớp màu tím. Tuy cực kỳ bé nhỏ nhưng lại ẩn chứa uy lực khiến người ta sợ hãi. Cấm thuật, tịch diệt thần lôi, tia chớp màu tím nối liền những mảnh ký hiệu kia lại, khiến tốc độ xoay tròn của chúng càng lúc càng nhanh. Sắc mặt La Yên ngày càng tái nhợt, trắng bệch không còn chút hồng hào. Công pháp có thể xưng là cấm thuật vốn có uy lực khôn lường, nhưng khi sử dụng cũng phải trả giá cực kỳ đắt. Nếu không phải là bước đường cùng, Lại Yên tuyệt đối sẽ không dùng nó. Nhưng lúc này, nàng không thể trơ mắt nhìn ca ca chết trước mặt mình. Cho dù Lục Phương Thiên Tinh trận có mạnh mẽ đến đâu, nàng cũng phải phá vỡ bằng được. Ngay lúc đó, có một tiếng nói già nua đột ngột vang lên. Dừng, dừng, dừng lại, Lại Yên, đừng sử dụng cấm thuật. Một ông lão râu tóc bạc phơ xuất hiện, trôi lơ lửng giữa không trung cách Lại Yên khoảng một trượng. Giờ phút này, gương mặt ông tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Động tác tay của Lại Yên chỉ hơi chậm lại, nàng lạnh lùng nhìn ông lão. Sau đó, nàng chỉ vào cột sáng cao ngất trời trên sườn núi kia nói, vậy thì mở Lục Phương Thiên Tinh trận ra để ta xuống đó. Ông yên tâm, ta sẽ không rời khỏi Luyện Ngục Sơn. Chẳng qua ta phải qua đó giải quyết một việc. Nghe được yêu cầu của Lại Yên, ông lão chỉ cười khổ, Lục Phương Thiên Tinh trận do thần trận tử thiết lập, ta sao có thể mở ra nổi. Huống chi nó không chỉ giam giữ một mình ngươi mà còn có 5 người khác trên đỉnh Luyện Ngục Sơn này. Nếu thật sự mở trận, ta tin Lại Yên ngươi sẽ không rời đi, nhưng 5 người kia thì chưa chắc. Lời của ông lão, rất có lý, trên đỉnh Luyện Ngục Sơn tổng cộng giam giữ 6 người. Ngoài Lại Yên ra, thực lực của 5 người kia cũng cực kỳ mạnh mẽ. Huống chi Lục Phương Thiên Tinh trận thiết lập rất tinh vi khéo léo, ngoại trừ thần trận tử đại sư Huyễn Trận đứng đầu Thanh Vân Tông ra, những người khác không cách nào mở được. Lại Yên mím môi, thẳng tắp nhìn về phía ca ca bị hoa sen bao trùm trên sườn núi phía xa, ta không phá trận cũng được, ông phải đi xuống cứu ca ca ta. Ông lão cười khẽ, nói, việc này thì không cần ta ra tay. Đã có người tới cứu La Trinh rồi. Ai? Lại Yên hỏi, ông lão chỉ tay, cách đó không xa có một người ngồi trên phi thiên liễn đang bay nhanh đến. Nàng, Linh Vận Điện Hạ, trên mặt Lại Yên lóe lên chút nghi hoặc, La, Yên không biết tại sao Linh Vận Điện Hạ lại tới cứu La Trinh. Nàng ta vốn không có quan hệ gì với ca ca cả. La Trinh là đệ tử của Tô Đạo Sư, thấy vẻ mặt nghi hoặc của La Yên, ông lão liền giải thích. Có Linh Vận Điện Hạ ra mặt, La Trinh sẽ không sao cả. Hy vọng là thế, đến lúc này, La Yên đã bình tĩnh lại. Nàng lẳng lặng quan sát tình hình diễn ra dưới sườn núi, thầm nghĩ nếu có gì bất thường, nàng chắc chắn sẽ phá vỡ Lục Phương Thiên Tinh trận. Nếu là đệ tử luyện tủy cảnh bình thường, dưới áp lực của mấy trăm cái đỉnh, sợ rằng lúc này đã bị nghiền nát thành một đống thịt vụn. Dù là cao thủ tiên thiên cũng không cách nào chịu được áp lực kinh khủng này. La Trinh gắng gượng chống đỡ, nhưng thân thể hắn đã đến ranh giới sụp đổ rồi. Sức nặng này tựa như có một ngọn núi lớn trên lưng, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Không ngờ chiếu thần cảnh mạnh đến mức này, chính mình căn bản không có cơ hội phản kích. Toàn thân không thể cử động nhưng La Trinh vẫn suy nghĩ không ngừng. Sau khi tiến vào cảnh giới vong ngã, dù cận kề cái chết, dù thân thể không ngừng xuất hiện vết nứt, không ngừng phun trào máu tươi, lúc nào cũng có thể vỡ nát thành bột phấn thì La Trinh vẫn có thể bình thản như thường. Bởi vì bước vào cảnh giới vong ngã, La Trinh đã tách riêng thân thể và linh hồn ra làm hai, dường như thân thể kia là của người khác vậy. Mình còn có đòn sát thủ gì? Phi đao nát, vảy rồng, kinh thần thứ, tất cả đều không được. Nếu nói còn có gì khác có thể dựa vào, thì hắn chỉ còn một lựa chọn duy nhất là quyển bí tịch thánh giai thiên ma thần quyền. Cả Thanh Vân Tông chỉ có mình hắn có được thiên ma thần quyền, uy lực của nó tất nhiên không thể coi thường, nhưng quyển bí tịch thánh giai này rất khó tu luyện. Trong lúc rảnh rỗi, hắn đã cố gắng nghĩ mọi cách để giác ngộ thiên ma thần quyền, hy vọng có thể ngưng tụ một dòng chân khí thiên ma trong người. Nhưng hắn đã thử nhiều lần mà vẫn thất bại. Điều này khiến La Trinh nảy sinh nghi ngờ, có phải mình không thể tu luyện môn công pháp thánh giai này hay không? Có được thần công nhưng không thể bước chân qua cửa, đây thật sự là việc khiến La Trinh đau đầu. Nhiều lần tu luyện thất bại khiến La Trinh bị đả kích lớn, vậy nên mấy ngày qua hắn đành tạm thời ném thiên ma thần quyền sang một bên. Hiện giờ La Trinh đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Có lẽ chỉ trong chớp mắt, thân thể hắn sẽ bị nghiền nát thành mảnh vụn, hoàn toàn xong đời. Ta không muốn từ bỏ như vậy. Con đường võ đạo vô cùng vô tận, ta mới ngắm được trăm dặm núi non, ta muốn bước lên càng cao trông ra càng rộng. Ta muốn thử lại một lần, xem bản thân có thể tu luyện được chân khí thiên ma không. Giờ phút này, cả người La Trinh đã bị ép cong, mà đây vừa vặn chính là một động tác để tu luyện thiên ma thần quyền. Dựa theo tư thế này, La Trinh bắt đầu vận chuyển sức mạnh trong cơ thể. Trước dồn lực, sau phóng ra, dư lực dâng trào, cứ thế tiếp tục từ trên xuống dưới, lặp đi lặp lại. La Trinh vô cùng quen thuộc phương pháp vận chuyển lực lượng này. Hắn từng dùng nó rất nhiều lần, nhưng không lần nào có thể thành công. Lần này, vẫn không thành công. Tuy thất vọng nhưng La Trinh không chịu bỏ cuộc. Hắn tiếp tục dựa theo công pháp để tu luyện lần nữa. Lần thứ hai, vẫn vậy. Bụp, thân thể La Trinh lại nứt toác ra thêm hai đường. Khắp cả người hắn đã có 7, 8 khe nứt đang chảy máu đầm đìa. Nhưng La Trinh không bận tâm đến nó,

hắn trở lại bộ dạng hờ hững thong dong, hời hợt nói với Tô Linh Vận, Linh Vận điện hạ, ta chỉ chơi đùa với La Trinh chút thôi, rèn luyện thân thể, sao lại dẫn tới họa diệt tộc được. Tô Linh Vận hừ lạnh một tiếng, ta lại cho rằng, tốt nhất một quyền này của ngươi thật sự đánh xuống, thử xem vương gia có sống được ở đế đô không. Vương Yến Diêu cười giễu cợt, không tỏ vẻ yếu thế mà nói với La Trinh, ngươi rất tốt, nhưng ta vẫn phải nói câu kia. Bây giờ ngay cả tư cách nhìn thấy La Yên ngươi cũng không có, càng không có tư cách ngăn cản ta. 3 năm, La Trinh vươn ra 3 ngón tay. 3 năm gì? Vương Yến Diêu khẽ chau mày. 3 năm sau, ta có thể đánh bại ngươi, hơn nữa đưa La Yên rời khỏi luyện ngục sơn. La Trinh nói, Vương Yến Diêu lại cười, hơn nữa còn cười rất điên cuồng, tựa như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian, ha ha ha, 3 năm. Tốt, có can đảm, có khí phách, ta cho ngươi 3 năm. Nhưng nếu 3 năm sau ngươi không thể đánh bại ta thì đừng mơ đưa La Yên rời khỏi luyện ngục sơn. Đến lúc đó, ta sẽ lấy mạng ngươi. Hắn chỉ vào La Trinh, nói xong liền bay đi. Hoa sen màu hồng trên mặt đất phía sau hắn nhanh chóng hóa thành một dòng chân nguyên tan biến vào không khí. Một hậu tích bạc phát, tích lũy sâu dày, phóng ra từ tốn, ý nói chuẩn bị đầy đủ thì mới làm tốt được mọi việc. Chương 80, chủ nợ của ngươi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vương Yến Diêu chịu đi nhanh như vậy, nguyên nhân là vì Tô Linh Vận đang ở nơi này. Xét về thực lực, Vương Yến Diêu cũng không thua Tô Linh Vận, thứ hắn kiêng kỵ chính là thân phận của Tô Linh Vận mà thôi. Những người khác thì nâng La Phái Nhiên dậy, nhanh chóng theo sau Vương Yến Diêu rời đi. Cần gì phải giao hẹn với hắn như thế? Tô Linh Vận nhảy xuống khỏi phi thiên liễn, đi đến trước mặt La Trinh hỏi. Chuyện của La Yên, La Trinh trước sau như một vô cùng cố chấp, nghe Tô Linh Vận nói vậy. La Trinh suy nghĩ một chút rồi trả lời, ta không mong muốn người như thế tiếp cận La Yên. Vương Yến Diêu là đệ tử thân truyền được chú trọng bồi dưỡng của Thanh Vân Tông, hơn nữa còn là con trai độc nhất của gia chủ Vương gia, hắn thật sự không tốt sao? Tô Linh Vận hỏi, không tốt, La Trinh kết luận rất nhanh. Tô Linh Vận mỉm cười, có lẽ chỉ có trong mắt ngươi mới không tốt thôi. Chứ Vương Yến Diêu chính là đối tượng mà đám thiếu nữ ở đế đô muốn gửi gắm cả đời đấy. Người ưu tú như vậy, đương nhiên muội muội của ta không xứng nổi. Hắn tìm ai cũng được, nhưng đừng nên tìm La Yên. La Trinh lạnh lùng nói, nhìn thấy La Trinh như vậy, trái tim Tô Linh Vận cũng khẽ nảy lên. Trước đây nàng đã hiểu lầm La Trinh rồi, nàng thật sự không nghĩ tới La Trinh lại là ca ca của La Yên, mà La Trinh thích cực kiếm điểm tích lũy như vậy, lý do lớn nhất là vì cứu La Yên ra khỏi luyện ngục sơn. Cách nghĩ của La Trinh tất nhiên không sai, nhưng Tô Linh Vận lại thở dài một hơi trong lòng. Hắn quá đơn thuần, chỉ nghĩ chuyện của La Yên, rất đơn giản. Tô đạo sư, ta muốn lên núi gặp La Yên. La Trinh nói xong, liền đi về phía đỉnh núi. Tô Linh Vận đứng sau lưng La Trinh, nhịn không được lắc đầu nói. Ngươi không gặp được La Yên đâu. Tại sao? Lông mày như kiếm của La Trinh nhếch cao lên. Hắn không ngờ Tô đạo sư lại nói giống như Vương Yến Diêu. Tư cách, rốt cuộc là tư cách gì? Nếu ta đã vào được luyện ngục sơn, tại sao vẫn không cho ta gặp La Yên? Những người bị giam giữ trên đỉnh luyện ngục sơn không có ai là người thường. Ngươi chẳng qua chỉ là một đệ tử ngoại môn, sao có thể để ngươi dễ dàng gặp nàng được. Trên đỉnh núi có một trận pháp rất lớn, tên là Lục Phương Thiên Tinh Trận, nếu không được cho phép, với thực lực hiện nay của ngươi, hoàn toàn không thể vào bên trong trận được. Tô Linh Vận chậm rãi nói, nghe Tô Linh Vận nói vậy, sắc mặt La Trinh liền trở nên rất khó coi. Để vào được luyện ngục sơn, La Trinh tích cực đi làm nhiệm vụ, lòng vòng lâu như vậy, cuối cùng lại không thể gặp được La Yên. Kết quả này, hắn không thể chấp nhận nổi. Vì thế La Trinh không chịu khuất phục vẫn đi về phía đỉnh núi, nhưng hắn lại quên, lúc này người hắn đầy thương tích, dù những vết nứt toác khiến người ta kinh hãi kia không còn chảy máu nữa nhưng vừa cử động lại ảnh hưởng đến miệng vết thương, mặt hắn liền trắng bệch, đau đến mức thiếu chút nữa ngất đi. Bịch một tiếng, La Trinh ngã xuống mặt đất, cần gì phải khổ như thế? Tô Linh Vận kinh ngạc nói, tên nhóc này hoàn toàn không thèm nghe lời của nàng. La Trinh nằm trên mặt đất, thở hổn hển một lúc xong lại cố bỏ về phía đỉnh luyện ngục sơn. Hành động này khiến miệng vết thương vốn đã khô, nay lại rỉ máu, Tô Linh Vận thấy cảnh tượng như vậy, lắc lắc đầu, cuối cùng thở dài vươn tay ra, ngay lập tức có 3 đường chân nguyên phóng về phía La Trinh, cuốn lấy thân thể hắn đặt lên phi thiên liễn, sau đó nàng cũng nhảy lên rồi bay lên phía đỉnh luyện ngục sơn. Khi còn cách đỉnh núi ước chừng khoảng 100 trượng, bỗng có một luồng ánh sáng màu xanh lam lóe lên, bao trùm toàn bộ đỉnh núi. Đây chính là Lục Phương Thiên Tinh Trận, chúng ta không thể vượt qua được. Tô Linh Vận nói. La Trinh ngồi trên phi thiên liễn, mở to hai mắt, muốn tìm kiếm bóng dáng của muội muội trên đỉnh núi. Tuy nói sau khi La Trinh tiến vào luyện tủy cảnh, tai mắt đã trở nên tinh tường hơn, tầm nhìn mở rộng, nhưng dù sao khoảng cách này cũng quá xa, muốn tìm kiếm La Yên ở trong đó thì nói dễ hơn làm. Ngay lúc La Trinh đang hết sức chuyên chú tìm kiếm La Yên thì ở bên phải đường nhìn của hắn, một luồng sáng rực rỡ bỗng nhiên hiện lên. La Trinh chăm chú nhìn qua, chỉ thấy ở phía xa có một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều đứng trên mép đài đá, cả người đang thiêu đốt chân nguyên. Ánh sáng cực kỳ chói mắt phóng ra từ trên người nàng xông lên tận trời, hình thành một cột sáng màu tím, cột sáng đó còn sáng hơn cột sáng trên người Vương Yến Diêu tới 3 phần. La Trinh nhìn thật kỹ, bởi vì khoảng cách quá xa nên dung nhan thiếu nữ mơ hồ không rõ, nhưng La Trinh lại nhận ra rõ ràng. Người đó đúng là La Yên, huynh muội hai người, bốn mắt nhìn nhau, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng hai người lúc này lại vô cùng yên lặng. Bỗng nhiên, La Trinh đứng dậy trên phi thiên liễn, dùng tay ra hiệu với La Yên. Nhìn động tác kia, trên mặt Tô Linh Vận và ông lão bên cạnh La Yên đều ngập tràn vẻ khó hiểu. Bọn họ không hiểu ý nghĩa của động tác tay này, nhưng La Yên lại cười rất tươi. Nàng biết ý nghĩa của nó, cũng hiểu lời ca ca muốn nói với mình. Ta sẽ bảo vệ muội. Động tác tay này, khi còn bé La Yên đã nhìn thấy rất nhiều lần. Cho dù thực lực của La Yên bây giờ mạnh hơn La Trinh rất nhiều. Cho dù thiếu nữ yếu ớt không nơi nương tựa trước đây, bây giờ đã không còn cần La Trinh bảo vệ nữa. Nhưng động tác đó vào lúc này lại khiến trong lòng nàng cực kỳ ấm áp. Chỉ có lúc này, nàng mới cảm thấy mình an toàn. Đi thôi, La Trinh nói rất thản nhiên. Không cần ở thêm lúc nữa à? Tô Linh Vận hỏi nhỏ. La Trinh lắc đầu, nói, không cần. Sau đó Tô Linh Vận quay phi thiên liễn lại, bay xuống dưới chân luyện ngục sơn. Mãi cho đến khi ra khỏi luyện ngục sơn, chắc chắn rằng La Yên không thể nhìn xa đến đây, La Trinh mới ngã lăn xuống trên phi thiên liễn. Lúc nãy La Trinh cố gắng đứng lên, bởi vậy đã tiêu hao gần hết sức lực toàn thân của hắn. Thấy vậy Tô Linh Vận bĩu môi, tên này đúng là cậy mạnh, người bị thương rất nặng. Không chết được, La Trinh ngẩn ngơ nhìn bầu trời đầy sao. Tối nay không có mây, sao trời cực kỳ sáng, rơi rác ở phía chân trời tạo thành một dòng sông ngân tinh tế. Cạch, một viên thuốc đỏ như máu rơi xuống bên người La Trinh, lăn trên sàn phi thiên liễn đến bên tai hắn. La Trinh duỗi tay ra, cầm viên thuốc màu đỏ kia lên. Nhìn thấy viên thuốc kia liền hít sâu một hơi, toàn bộ màu đỏ đậm, lại có hoa văn năm đám mây, nếu ta không nhìn lầm, đây là một viên đan dược ngũ phẩm, Xích Vân đan. Ta tưởng ngươi mù mắt, không ngờ còn có thể nhận ra. Tô Linh Vận điều khiển phi thiên liễn, nói nhẹ bẵng. Xích Vân đan ngũ phẩm, sau khi uống vào, ngay lập tức sẽ giúp lưu thông máu, sinh ra cơ thịt, chỉ cần chưa chết thì trong nửa canh giờ, vết thương nghiêm trọng thế nào cũng sẽ lành lại như ban đầu, được xưng là thánh dược trị thương. Trong mắt người luyện võ, một viên Xích Vân đan tương đương với một cái mạng. Loại đan dược này là vô cùng quý giá, nếu quy đổi thành điểm tích lũy thì dựa theo giá thị trường, ước chừng cần trên dưới 1.000 điểm tích lũy. Loại đan dược này, ta không dùng nổi. La Trinh nói, cứ xem như ngươi nợ ta đi, Tô Linh Vận bỗng nhiên cười nói. La Trinh vẫn lắc đầu, ta rất nghèo, hơn nữa phải tích góp rất nhiều điểm tích lũy. Chỉ sợ không trả nổi. Ngay lúc La Trinh đang nói, Tô Linh Vận bỗng nhiên xoay người, nhanh như chớp liền cầm lấy Xích Vân đan, sau đó vươn ngón tay ra điểm vào hàm dưới của La Trinh. La Trinh bị đau, theo phản xạ liền hé miệng ra, nhân lúc này, Tô Linh Vận liền nhét Xích Vân đan vào miệng hắn. Ngươi yên tâm, những gì bản tiểu thư đầu tư trên người ngươi, sớm muộn gì ta cũng đòi về cả vốn lẫn lãi. Tương lai chắc chắn thứ ngươi nợ ta không chỉ có chừng này, cho nên ta là chủ nợ của ngươi, ngươi phải nghe lời ta biết chưa? Tô Linh Vận mỉm cười, sau khi rất nghiêm túc nói xong, lại quay đầu đi điều khiển phi thiên liễn. Sau khi nuốt Xích Vân đan, La Trinh liền cảm thấy trong bụng giống như có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, sau đó những vết thương trên người. Hắn lại có cảm giác tê ngứa thoải mái. Đan dược ngũ phẩm quả thật vô cùng thần kỳ. Thương thế của La Trinh nặng như vậy, giờ đây lại hồi phục nhanh chóng đến mức mắt thường cũng có thể thấy được. Dược hiệu mạnh mẽ lan ra khắp cơ thể một cách nhanh chóng, dần dần La Trinh cảm thấy mơ màng, cực kỳ buồn ngủ, cuối cùng mau chóng ngủ mê man. Đêm nay, e rằng là đêm La Trinh ngủ ngon nhất trong mấy năm qua. Những ngày tháng trong hầm ngầm La gia, La Trinh sớm đã hình thành thói quen đọc sách, mỗi ngày lúc trời còn chưa sáng hẳn thì hắn đã tự tỉnh lại. Nhưng hôm nay, lúc hắn tỉnh lại mặt trời đã lên cao. Không ngờ lại ngủ lâu như vậy, La Trinh vô cùng bất ngờ mà vươn vai. Hắn đánh giá cơ thể mình một chút, vết thương ở luyện ngục sơn ngày hôm qua giờ đã liền lại như ban đầu. Hiệu quả của Xích Vân đan quả nhiên không tầm thường. Hắn bật người nhảy lên trên giường, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dựa theo tâm pháp thiên ma thần quyền mà vận chuyển sức mạnh. Hắn tu luyện chân khí thiên ma đã lâu mà không thành công, hôm qua bị Vương Yến Diêu bức bách, thế mà lại có thể luyện thành. Hôm nay tỉnh lại, điều hắn quan tâm nhất là mình còn có thể ngưng tụ chân khí thiên ma giống hôm qua hay không. Chương 81, nửa bước tiên thiên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dựa theo phương pháp ghi lại trong Thiên Ma Thần Quyền, La Trinh lại thực hiện tư thế quái dị kia. Dù sao đây cũng là công pháp tu luyện của ma tộc, loài người muốn tu luyện thì nhất định phải trả một cái giá không nhỏ. Cũng may thể chất của La Trinh mạnh mẽ hơn nhiều so với người bình thường, nếu đổi lại là một người khác, ngay cả bước đầu tiên của Thiên Ma Thần Quyền cũng khó mà làm được. Sau khi vận chuyển lực lượng hết một lượt, mày La Trinh hơi nhíu lại. Hắn không cảm nhận được dù chỉ một tia chân khí thiên ma trong cơ thể. Sao lại vậy? Nghĩ lại chuyện hôm qua, La Trinh chỉ luyện ra vẻn vẹn một tia chân khí thiên ma, sau đó chân khí thiên ma giống như dã thú, cắn nuốt toàn bộ chân khí tử đàn trong người hắn, chuyển hóa thành chân khí thiên ma. Nhưng một quyền ma động thiên hạ cuối cùng ngày hôm qua đã tiêu hao hết chân khí thiên ma trong cơ thể hắn. Theo lý thuyết, khi tu luyện công pháp chỉ cần tìm được bí quyết, có lần đầu tiên rồi thì chẳng khác nào đã mở ra một cánh cửa, con đường tu luyện tiếp đó sẽ thuận buồm xuôi gió cho đến khi gặp cửa ải tiếp theo. Nhưng trường hợp bị quay về điểm xuất phát giống như La Trinh thì không hay gặp lắm. Hôm qua rõ ràng còn làm được, hôm nay lại không được. Nguyên nhân rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ mình đã bỏ sót cái gì? Suy đi nghĩ lại, La Trinh cũng không biết được nguyên nhân. Công pháp thánh giai này tất nhiên có uy lực rất mạnh mẽ, nhưng tu luyện lại khó khăn đến vậy, khiến La Trinh cũng bất ngờ. Hôm qua rốt cuộc khác hôm nay ở chỗ nào? La Trinh bắt đầu suy ngẫm thật kỹ. Hôm qua khi đối mặt với Vương Yến Diêu, tình thế gần như là chắc chắn phải chết. Lúc ấy La Trinh hoàn toàn ôm tâm lý còn nước còn tát liên tiếp thử ba lần, cuối cùng mới ngưng tụ ra một tia chân khí thiên ma. Hôm nay La Trinh ở Tiểu Vũ Phong, trong một hoàn cảnh cực kỳ an toàn. Chẳng lẽ thiên ma thần quyền nhất định chỉ có thể sử dụng khi con người ta rơi vào đường cùng? Hôm qua, khi ở trong hoàn cảnh hoàn toàn tuyệt vọng, La Trinh cảm thấy mình rơi vào một trạng thái cực kỳ kỳ diệu. Trong trạng thái này, mỗi một động tác lặp lại, mỗi một lần suy nghĩ, đều diễn ra thật chậm, loại lĩnh ngộ này khó nói thành lời lại tuyệt không thể tả. Trong phòng, La Trinh cố hết sức hồi tưởng lại cảm giác của ngày hôm qua. Hắn cứ như bị ma nhập, đi tới đi lui trong phòng. Trong lúc không chú ý, không ngờ hắn đã đi hơn nửa canh giờ. Đột nhiên, mắt hắn lóe sáng, sau đó nhảy bật lên, lúc hạ xuống mặt đất đã bày ra tư thế bắt đầu của thiên ma thần quyền. Dồn lực từ trên xuống dưới, nếu có ma ý, dùng tâm cân đối. Hai tay La Trinh nhẹ nhàng đong đưa theo một hướng, vẽ một vòng tròn rồi tụ lại ở vùng đan điền. Vào lúc này, giữa hai tay của hắn liền xuất hiện một tia chân khí thiên ma màu tím. Nhìn một tia chân khí thiên ma cực kỳ nhỏ kia, trên mặt La Trinh cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Hôm qua hắn đã được nhìn thấy uy lực của thiên ma thần quyền này, chỉ một chiêu ma động thiên hạ lại có thể đấu ngang với cao thủ chiếu thần cảnh. Tất nhiên, La Trinh chẳng qua chỉ là luyện tùy cảnh, muốn dựa vào thiên ma thần quyền mà đánh bại cao thủ chiếu thần cảnh thì chỉ là hy vọng hão huyền, nhưng Vương Yến Diêu bị bức ép phải toàn lực ra tay để tiếp chiêu này của hắn, cũng đủ để chứng minh sự khủng bố của công pháp. Thánh giai, chẳng qua hôm nay để ngưng luyện ra một tia chân khí thiên ma cũng vô cùng khó khăn. Mới vừa rồi luyện cả một ngày, thế mà mới chỉ ngưng tụ ra một tia như vậy. Nếu dựa theo tốc độ này, sợ là phải cần tới mấy tháng mới có thể khiến chân khí thiên ma tràn ngập đan điền của La Trinh. Sau khi nghĩ ngợi, La Trinh bỗng nhiên nhanh trí nghĩ ra. Nếu chân khí thiên ma có thể cắn nuốt loại chân khí khác, như vậy ta không nhất thiết phải ngưng luyện nó. Giống như ngày hôm qua, trong cơ thể hắn vốn tràn ngập chân khí tử đàn, nhưng sau khi ngưng luyện ra được một tia chân khí thiên ma thì nó đã cắn nuốt chân khí tử đàn, chuyển hóa thành chân khí thiên ma. Không chỉ thế, chân khí thiên ma đó còn cắn nuốt chân nguyên của Vương Yến Diêu. Nếu chân khí thiên ma có đặc tính thần kỳ này, sao La Trinh lại không lợi dụng nó? Nghĩ vậy, La Trinh khoanh chân lại, bắt đầu vận chuyển tâm pháp trong tử đàn quyền gia truyền của La Gia. Mấy năm nay La Trinh đã tu luyện tử đàn quyền vô cùng thông thạo. Hắn trực tiếp vận công khiến từng luồng chân khí tử đàn mạnh mẽ trào ra trong đan điền. Khi chân khí tử đàn vừa mới tuôn trào ra, tia chân khí thiên ma trong đan điền của La Trinh lập tức lao về phía chân khí tử đàn, giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, nhanh chóng cắn nuốt, chuyển hóa. Cứ như vậy, tuy La Trinh tu luyện tâm pháp trong tử đàn quyền nhưng trong cơ thể lại ngày càng nhiều chân khí thiên ma. Sau khoảng 2 canh giờ chân khí thiên ma rốt cuộc đã lấp đầy đan điền của hắn. La Trinh vươn tay, chân khí thiên ma cuồn cuộn lập tức trào ra lượn vòng quanh cánh tay hắn, giống như một tinh linh màu tím sẫm đang nhảy nhót dạo chơi. Ngay sau đó La Trinh búng tay một cái, không ngờ tinh linh nhỏ màu tím sẫm kia nhảy ra khỏi bàn tay hắn, tới góc tường vẫn còn nhảy nhót không ngừng. A, chân khí phóng ra khỏi cơ thể. Thấy cảnh tượng như vậy, chính La Trinh cũng bị dọa ngây người. Trong 5 tầng cảnh giới luyện thể, chân khí chỉ có thể tồn tại ở trong hoặc trên bề mặt thân thể, một khi rời khỏi cơ thể sẽ giống như cây không có rễ, biến mất giữa đất trời. Chỉ sau khi tiến vào nửa bước tiên thiên, chân khí mới đủ khả năng rời khỏi cơ thể. Giống như lúc trước, khi La Trinh muốn rời khỏi La gia, nhị thúc La Bính Quyền có thể rót chân khí vào trong mấy thanh trường kiếm, rồi khống chế chân khí, điều khiển kiếm đuổi theo hắn. Chỉ có người tu luyện đến nửa bước tiên thiên mới có thể làm được. Mà La Trinh còn đang ở luyện tùy cảnh, tuy rằng cũng có thể rót chân khí vào trường kiếm, nhưng một khi trường kiếm rời khỏi tay, chân khí liền biến mất không còn sót chút nào, hiệu quả sẽ bị mất đi. Nhưng vào lúc này, La Trinh lại tận mắt nhìn thấy tinh linh chân khí màu tím sẫm kia vẫn không hề biến mất sau khi rời khỏi cơ thể. Lẽ nào mình đã đột phá qua luyện tùy cảnh? Trước khi tiến vào luyện ngục sơn, La Trinh đã mơ hồ bước vào đỉnh phong luyện tùy cảnh. Hôm qua đánh một trận ở luyện ngục sơn, thân thể hắn bị những đóa sen của Vương Yến Diêu đè ép, phải gánh chịu sức nặng gần như vượt qua cực hạn, làm cơ thể hắn không ngừng sinh ra vô số luồng khí nóng gột rửa thân thể. Chẳng lẽ khi đó, tạp chất trong xương tủy của hắn đã bị tẩy đi hết? Hôm qua tâm tình của hắn kích động quá mức nên hoàn toàn không để ý. Bây giờ nghĩ lại, điều này rất có khả năng. La Trinh lập tức dò xét thân thể một lượt, trên mặt lộ ra nét cười nhàn nhạt. Xương tủy đích thực là đã vô cùng tinh thuần, không còn chút tạp chất nào, hắn đã đạt tới nửa bước tiên thiên. Năm tầng cảnh giới luyện thể, chính là nền móng để tu luyện võ đạo. Chỉ khi loại bỏ hết tạp chất trong cơ thể thì mới có được một cơ thể thuần túy, trở thành cao thủ tiên thiên. Mà giữa nửa bước tiên thiên với tiên thiên cảnh chỉ có một điểm khác biệt, chính là khác biệt về chân khí và chân nguyên. Chỉ sau khi chuyển hóa hoàn toàn chân khí thành chân nguyên, mới có thể chân chính trở thành một cao thủ tiên thiên. Ngày hôm qua đi luyện ngục sơn một chuyến, tuy không gặp được muội muội, nhưng hắn lại đã bước vào nửa bước tiên thiên, đây cũng là thu hoạch không nhỏ. Cả một ngày, La Trinh tập trung củng cố tu vi của chính mình, nghiên cứu kỹ thuật phóng chân khí ra ngoài. Loáng một cái qua ba ngày, La Trinh mới rời gian phòng của mình. Trong tiểu vũ phong vẫn giống như mọi ngày, đệ tử ngoại môn đến đi vội vàng, bận bịu tu luyện. Người có thể tiến vào Thanh Vân Tông, trước hết không nói đến thiên phú thế nào, nhưng nhất định phải có nghị lực kiên cường, không say mê những vật ngoài thân, hiểu rõ đạo lý có chí thì nên. Chỉ có một chuyện không giống lúc trước, chính là ánh mắt của những đệ tử ngoại môn đó khi nhìn về phía La Trinh đều lóe lên vẻ nhiệt huyết. Một phần các đệ tử ngoại môn đều đã coi La Trinh là tấm gương để bản thân không ngừng cố gắng tu luyện. La Trinh huynh, hôm nay là ngày lĩnh đan dược, huynh cũng đi lĩnh sao? Vừa mới đi được hai bước thì Mạc Sán và Chu Hiển đã tới. Ngày lĩnh đan dược, La Trinh sửng sốt, hắn đã quên mất chuyện này. Đã trở thành đệ tử Thanh Vân Tông, tất nhiên cũng được hưởng phúc lợi. Thanh Vân Tông dựa theo cảnh giới và địa vị của mỗi người, mỗi tháng đều cấp phát một mức phúc lợi nhất định. Nghĩ vậy, La Trinh gật gật đầu, là một thành viên của Thanh Vân Tông, hắn vốn nên nhận được phúc lợi này. Thế nên liền đi về phía Trắc Phong một của Tiểu Vũ Phong cùng với Mạc Sán và Chu Hiền. Dọc đường đi, Mạc Sán lại bắt đầu buôn tin nhiều chuyện. La Trinh huynh đóng cửa tu luyện nhiều ngày rồi, chưa nghe qua chuyện ở luyện ngục sơn đúng không? Tuy Mạc Sán vào Thanh Vân Tông muộn hơn Chu Hiền, nhưng hiện giờ tin tức của hắn còn nhanh nhạy hơn Chu Hiền nhiều. La Trinh giả bộ kinh ngạc hỏi, hả? Luyện ngục sơn xảy ra chuyện gì? Ôi, vậy huynh bỏ lỡ mất rồi. Mấy ngày trước có một đệ tử chiến thần cảnh bộc lộ uy phong ở luyện ngục sơn. Cảnh tượng đó vô cùng chấn động, cho dù chúng ta đứng trên tiểu vũ phong cũng có thể nhìn thấy một cột sáng phóng lên tận trời. Mạc Sán nói đến vang nước miếng, miêu tả như thể đích thân ở hiện trường ngày đó. Nghe Mạc Sán nói, La Trinh cũng âm thầm kinh hãi. Ở luyện ngục sơn, những người khổ tu tận mắt chứng kiến kia đều không thể ra ngoài, không ngờ chuyện này vẫn lan truyền trong Thanh Vân Tông. Nghe giọng điệu của Mạc Sán, hẳn là không biết lúc ấy mình cũng ở trong luyện ngục sơn. Cao thủ chiếu thần cảnh, đúng là lợi hại. La Trinh gật gật đầu, trên mặt toát ra vẻ ao ước. Lúc này, Chu Hiền lại nói tiếp, kỳ thật, tuy trong Thanh Vân Tông có rất ít cao thủ chiếu thần cảnh, nhưng cũng không phải hiếm lạ gì. Hàng năm, trong đại hội thi đấu giữa các phong đều có thể nhìn thấy bọn họ. Nhưng kỳ lạ là, nghe nói người giao đấu với vị cao thủ chiếu thần cảnh kia lại là một đệ tử ngoại môn luyện tùy cảnh. Hả? La Trinh ra vẻ kinh ngạc, tin đồn này sao có thể tin được? Ta cảm thấy không có khả năng. Chu Hiền lắc lắc đầu, tin đồn này thực sự quá thiếu thực tế rồi. Chiếu thần cảnh là khái niệm gì? Chỉ cần thiêu đốt chân nguyên đã tạo thành uy áp có thể ép chết luyện tùy cảnh rồi. Hai người cách nhau một trời một vực, như con kiến và con voi vậy. Nhưng nói không chừng chuyện đó cũng có thể. La Trinh huynh không phải là luyện tùy cảnh mà đánh bại cao thủ tiên thiên hay sao? Mạc Sán rõ ràng lạc quan một cách mù quáng về việc lấy yếu thắng mạnh. Nhưng Chu Hiển tiến vào Thanh Vân Tông đã lâu nên cũng thật sự hiểu rõ, khoảng cách giữa hai cảnh giới xa thế nào, Mạc Sán, có lẽ ngươi không biết rõ khái niệm về chiếu thần cảnh. Lãnh thổ đế quốc phần thiên bao la, nhân khẩu hàng tỷ người, mà có bao nhiêu người có thể bước vào chiếu thần cảnh. chênh lệch giữa chiếu thần cảnh với cao thủ tiên thiên lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ngươi. Loại đồn đại bậy bạ này, vẫn là không nên tin tưởng quá mức. Ta cho rằng, luôn có kỳ tích, ngươi muốn nói, loại chuyện con kiến ăn con voi này. Bởi vì chuyện này mà hai người tranh luận suốt dọc đường, đến khi tới Trác Phong, lúc lĩnh đan dược mới ngừng lại được. Một Trác Phong, ngọn núi phụ ở bên sườn, chương 82, khu bán đấu giá thiên lộc, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Một tòa thiên điện trên Trác Phong của Tiểu Vũ Phong, vài vị chấp sự của Thanh Vân Tông đang phát đan dược. Lúc này cũng không có nhiều người lĩnh đan dược, ba người La Trinh lấy thẻ đệ tử ra, nhận đan dược từ chấp sự. Tụ khí đan nhị phẩm này có thể tăng cường tốc độ ngưng kết chân khí của cơ thể, dùng để phụ trợ khi tu luyện, nếu ở ngoài Thanh Vân Tông thì có thể bán được với một cái giá tốt, nhưng trong Thanh Vân Tông lại là một vật tương đối bình thường. Sau khi cất kỹ đan dược xong, ba người lại nhìn thấy một người mập mạp đang đi rất nhanh trên con đường núi tới đây. Người nọ tuy rằng béo, nhưng tốc độ cực nhanh, trong Tiểu Vũ Phong cũng chỉ có một người như vậy, đúng là người mập mấy ngày trước bị thương trên lôi đài, Trương Vô Huyền. Vô Huyền huynh, ba người chào hỏi, Trương Vô Huyền nhìn thấy mấy người La Trinh cũng mỉm cười tiến đến. Vết thương của Vô Huyền huynh đã hồi phục chưa? La Trinh hỏi, trở về từ luyện ngục sơn, hắn liền bế quan liên tiếp 3 ngày nên không có thời gian đi thăm Trương Vô Huyền. Trương Vô Huyền lắc lắc cánh tay rắn chắc của hắn, vết thương còn con ấy mà, khỏi lâu rồi. La Trinh gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Vô Huyền huynh, ta thấy ngươi có vẻ vội. Việc lĩnh đan dược này cũng không phải chuyện gấp, hay huynh còn có chuyện quan trọng phải làm? Chu Hiền ở một bên hỏi, Trương Vô Huyền gật gật đầu, nói thật ra, lát nữa ta phải ra ngoài Thanh Vân Tông một chuyến. Hôm nay khu bán đấu giá thiên lộc ở Đế Đô có việc lớn, ca ta kêu ta qua xem. Khu bán đấu giá thiên lộc. Hai người Mạc Sán và Chu Hiền đồng thời trợn mắt, như nghĩ tới điều gì, chăm miệng một lời nói, Vô Huyền huynh, huynh không phải người của Thiên Lộc Trương gia chứ? Ngược lại La Trinh là chỉ độn nhất, nhìn phản ứng của hai người mà không hiểu ra sao. Trương Vô Huyền thản nhiên gật gật đầu thừa nhận, trong đế quốc phần thiên, Thiên Lộc Trương gia cũng coi như một gia tộc truyền kỳ. Gia tộc này cũng không có thiên tài nào xuất sắc, Trương gia thậm chí không tính là sĩ tộc. Nhưng thực lực phía sau lưng gia tộc này còn vượt xa sĩ tộc thông thường. Thậm chí có thể sánh ngang với 7 đại sĩ tộc, nguyên nhân là đệ tử Trương gia hầu như đều là thiên tài kinh doanh. Các thành viên trong gia tộc này gần như khống chế toàn bộ mạch kinh tế của đế quốc phần thiên. Hiệu đổi tiền, khu bán đấu giá, phòng giao dịch lớn nhất đế quốc, gần như đều là Trương gia mở. Thậm chí hệ thống giao dịch bằng phương tinh cũng do một tay Trương gia tạo ra. Cho nên địa vị kinh tế của Trương gia ở đế quốc có thể nói là độc nhất vô nhị. Mà khu bán đấu giá thiên lộc danh tiếng lẫy lừng lại là một trong những sản nghiệp của Trương gia. Hàng năm, các vụ giao dịch, bán đấu giá lớn trong đế quốc, có 9 phần đều được thực hiện ở khu bán đấu giá thiên lộc. Nhìn đoán không ra, Vô Huyền huynh, không ngờ huynh trông tầm tầm ngầm vậy mà lại là con cháu Trương gia. Chu Hiền lắc đầu nói thẳng điều không ai nghĩ tới. Khu bán đấu giá thiên lộc đó, người bình thường đến bước vào thềm cửa cũng rất khó khăn. Vô Huyền huynh, huynh có thể cho chúng ta đi mở mang tầm mắt được không? Mạc Sán hứng thú nhất với những chuyện kiểu này, tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Trương Vô Huyền gật gật đầu, được, chuyện nhỏ mà thôi, hắn quay sang hỏi La Trinh, nếu không ngại thì La Trinh huynh cũng đi luôn đi. La Trinh vốn định từ chối lời mời của Trương Vô Huyền, bởi hắn vừa mới đột phá tới nửa bước tiên thiên, còn cần chăm chỉ tu luyện để củng cố cảnh giới. Đối với hắn mà nói, thời gian vĩnh viễn không đủ. La Trinh đang định từ chối thì lại lóe lên một ý tưởng, Vô Huyền huynh, hội đấu giá này có thể bán đấu giá tất cả mọi thứ sao? Trương Vô Huyền cười nói, cũng không phải tất cả mọi thứ, ít nhất phải là vật có giá trị. Nếu vật quá mức tầm thường, không có tư cách mang vào. Khu bán đấu giá thiên lộc, thứ có thể mang ra đấu giá tại khu đấu giá thiên lộc, giá trị tất nhiên sẽ không thấp. Trương Vô Huyền vừa nói như thế, La Trinh đã bắt đầu muốn đi xem. Lần trước đi phương Nam, hắn còn kiếm được một viên hỏa hạt tinh hạch. Nghĩ đến đây, La Trinh mới gật gật đầu nói, nếu mọi người đều đi, vậy ta cũng đi xem náo nhiệt. Được, chờ ta lĩnh đan dược xong sẽ đưa mọi người đi. Trương Vô Huyền nói xong liền đi tìm chấp sự nhận phần đan dược của mình, sau đó liền đưa ba người ra khỏi Tiểu Vũ Phong. Ra khỏi Tiểu Vũ Phong, Trương Vô Huyền đưa ba người tới một lầu các của Thanh Vân Tông, dùng một khối phương tinh để thuê một chiếc phi thiên liễn. Thấy Trương Vô Huyền ra tay rộng rãi như thế, ba người La Trinh không nhịn được mà líu lưỡi. Tuy trên tay La Trinh cũng có không ít phương tinh, thậm chí còn có hơn 1.000 điểm tích lũy, nhưng hắn lại không nỡ lãng phí một khối phương tinh chỉ để đỡ phải đi bộ như thế. Sau khi bốn người lên phi thiên liễn thì bay thẳng ra phía ngoài Thanh Vân Tông. Từ lúc La Trinh đến Đế Đô cũng không có cơ hội ngắm phong cảnh nơi đây. Bây giờ đứng trên phi thiên liễn có thể ngắm nhìn toàn bộ không sót một thứ gì. Diện tích đế đô rất rộng, dù phi thiên liễn bay với tốc độ cao nhất cũng mất nửa canh giờ. Nhìn kìa, phần thiên cung, Mạc Sán bỗng nhiên chỉ bên trái và nói. La Trinh quay đầu nhìn theo hướng Mạc Sán chỉ, liền nhìn thấy một vòng. Tường thành rộng lớn, bên trong tường thành kia, vô số những tòa lầu các nguy nga tráng lệ được xây dựng liền kề nhau, mà xung quanh tường thành có một luồng ánh sáng bảy màu bao trùm lên, mơ hồ tản ra khí thế sắc bén. Chắc hẳn ở phía trên của phần thiên cung có bố trí một trận pháp cực kỳ lợi hại. Đây là trung tâm của đế quốc phần thiên. Sau khi vòng qua phần thiên cung không lâu, Trương Vô Huyền điều khiển phi thiên liễn bắt đầu hạ xuống, cuối cùng ngừng trước một tòa nhà rất lớn. Trước tòa nhà, viết mấy chữ nạm vàng rất to. Mấy chữ đó chính là khu bán đấu giá thiên lộc. Trừ đám người La Trinh, xung quanh cũng có phi thiên liễn không ngừng hạ xuống, đậu ở khắp nơi. Người có thể tiến vào khu bán đấu giá thiên lộc tham gia đấu giá thì không phải người giàu cũng là người có thân phận cao quý, trong đó không thiếu người của các đại sĩ tộc. Trương Vô Huyền cực kỳ hiểu rõ khu bán đấu giá nhà mình nên dẫn ba người La Trinh đi về phía hông. Bên hông khu bán đấu giá còn có một cái cửa dẫn vào hội trường. Sớm không bằng khéo, ta nghe ca ta nói, buổi đấu giá hôm nay sẽ vô cùng đặc sắc. Trương Vô Huyền vừa đi vừa nói, ồ, hôm nay có thứ gì nổi bật? Chu Hiền và Mạc Sán đều là ôm tâm trạng xem cho biết mà tới, dù sao bọn họ là đệ tử ngoại môn, làm gì có tiền mà mua cái gì. Trương Vô Huyền cười thần bí nói, chờ lát nữa mọi người sẽ biết. Mọi người vừa đi vào đường vòng bên hông, chợt nghe thấy một tiếng quát chói tai truyền tới từ phía trước, đứng lại, nơi này là khu bán đấu giá thiên lộc, không phận sự mời ra ngoài. Một người đàn ông toàn thân mặc đồ đỏ, tay cầm trường côn ngăn bốn người lại. Trương Vô Huyền mặt không biến sắc, đi về phía trước. Móc một tấm lệnh bài ra lắc lắc trước mặt người kia. Người kia nhìn lệnh bài trong tay Trương Vô Huyền, sắc mặt liền thay đổi, luôn miệng nói, tiểu nhân không biết ngài là thiếu gia của gia tộc, chuyện này, Trương Vô Huyền lắc đầu, nói khá là lạnh nhạt, người không biết không có lỗi, ta đưa bạn ta vào. Mời, bên này, người nọ lễ độ mời bốn người vào. Trương gia không hổ được xưng là gia tộc có tiền nhất, tùy tiện một gia đình cũng là cao thủ tiên thiên. Ba người La Trinh, Mạc Sán và Chu Hiển đều âm thầm cảm thán trong lòng. Vô Huyền huynh, trong tiểu vũ phong, huynh dường như không bao giờ tỏ vẻ lên mặt gì cả, vậy mà giờ về nhà lại như đổi thành người khác. La Trinh nhìn Trương Vô Huyền nghiêm mặt, nhịn không được cười nói. Ngày thường đều thấy Trương Vô Huyền tươi cười, hiện tại nhìn bộ dáng này hắn, bọn họ có chút không quen. Trương Vô Huyền nhìn quanh bốn phía, xác định chung quanh không có ai mới rũ bỏ khuôn mặt nghiêm túc, khôi phục bộ dáng cười hì hì, không còn cách nào cả. Tộc huấn của gia tộc có nói, người Trương gia chúng ta phải tỏ ra uy nghiêm trước mặt người khác. Đáng tiếc ta trời sinh không có cái tính này. Đi qua hành lang thật dài, Trương Vô Huyền đưa mấy người La Trinh vào phòng đấu giá. Phòng đấu giá bố trí theo hình quạt, chỗ ngồi được xếp theo thứ tự, càng ngày càng cao dần, mà ba người La Trinh thì ngồi ở một gian riêng. Trương Vô Huyền bố trí cho ba người, sau đó đưa cho bọn La Trinh một. Cái lệnh bài, các huynh ở đây xem là được rồi, thứ lỗi ta không tiếp đãi được. Nói xong hắn liền lui ra ngoài, hôm nay Trương Vô Huyền trở về là muốn trợ giúp gia tộc làm việc, tất nhiên không thể ở trong này cùng họ. Đúng lúc này, La Trinh lại đi theo Trương Vô Huyền ra khỏi phòng. Vô Huyền huynh, ta muốn hỏi một chút, làm thế nào để gửi đồ đấu giá cho khu bán đấu giá của các huynh? Trương Vô Huyền kinh ngạc nhìn La Trinh, huynh thật sự có đồ muốn bán đấu giá. Cũng không phải Trương Vô Huyền khinh thường La Trinh, tuy rằng thực lực La Trinh rất mạnh, khả năng tiềm tàng trong tương lai không thể đoán được. Người như La Trinh cũng là đối tượng mà Trương gia muốn lôi kéo, thậm chí đầu tư. Nhưng mà một đệ tử ngoại môn, có thể đưa ra được vật gì chứ? La Trinh gật gật đầu cười nói, đúng, ta muốn bán đấu giá một món đồ, cho ta biết đó là vật gì được không? Trương Vô Huyền lại rất tò mò, hắn cũng biết La Trinh không phải người ăn nói lung tung, nếu là vật không có giá trị thì hắn cũng không muốn bán đấu giá. La Trinh đè thấp giọng nói, một viên hỏa hạt tinh hạch. Khuôn mặt đầy thịt của Trương Vô Huyền lập tức run lên một chút. Người Trương gia đều có khả năng buôn bán trời cho, Trương Vô Huyền từ nhỏ đã được tiếp xúc nên mưa dầm thấm đất, vô cùng mẫn cảm đối với các loại bảo vật, tài liệu quý hiếm có giá trị. Lúc Trương Vô Huyền nghe được La Trinh nói mình có một viên hỏa hạt tinh hạch, hắn cũng nghi ngờ có phải mình nghe nhầm hay không. Hỏa hạt tinh hạch có tác dụng phi thường, chính là nguyên liệu chân quý trong mắt luyện dược sư và luyện khí sư. Tạm thời không nói đến tác dụng của nó, quan trọng nhất là hỏa hạt sư gần như đã sắp tuyệt chủng. Trong ký ức của Trương Vô Huyền, lần cuối bán hỏa hạt tinh hạch đã là 3 năm trước. 3 năm trước đây một viên hỏa hạt tinh hạch đã được bán với giá gần 2 vạn phương tinh. Hơn nữa, theo hiểu biết của Trương Vô Huyền đó mới chỉ là tinh hạch của hỏa hạt sư non. Nếu La Trinh thật sự có một viên hỏa hạt tinh hạch muốn bán đấu giá, Trương Vô Huyền đã vô tình kiếm cho gia tộc một vụ làm ăn lớn. La Trinh huynh, huynh đi theo ta. Trương Vô Huyền thấy La Trinh không giống nói giỡn nên đưa La Trinh đi tới một gian mật thất giữa khu bán đấu giá. Sau đó Trương Vô Huyền mới lên tiếng, có thể cho ta xem viên hỏa hạt tinh hạch kia được không? Thấy Trương Vô Huyền thận trọng như vậy, La Trinh lại có chút dở khóc dở cười. Tuy biết, giá trị của hỏa hạt sư trong đế quốc rất cao, nhưng bộ dáng này của Trương Vô Huyền không khỏi quá mức cẩn thận. La Trinh chạm lên nhẫn tu di, chỉ chốc lát sau, một viên tinh hạch yêu thú màu đỏ sáng bóng bốc lên ánh lửa xuất hiện trên tay hắn. Viên hỏa hạt tinh hạch này to bằng nắm tay, được giữ gìn nguyên vẹn, rõ ràng là một viên tinh hạch của hỏa hạt sư trưởng thành. Chương 83, quá quý giá. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tinh hạch của hỏa hạt sư trưởng thành đã không xuất hiện suốt bao nhiêu năm rồi, Trương Vô Huyền cũng không nhớ rõ. Dù sao Trương Vô Huyền cũng chưa đến 20 tuổi, từ lúc hắn có thể nhớ chuyện, khu bán đấu giá Thiên Lộc chưa hề bán hỏa hạt tinh hạch trưởng thành. Trương Vô Huyền rất ngạc nhiên, La Trinh rốt cuộc có được hỏa hạt tinh hạch từ đâu, nhưng hắn vẫn nhịn được lòng hiếu kỳ này. Làm đệ tử dòng chính của Thiên Lộc Trương gia, hắn biết rõ quy củ của khu bán đấu giá là không hỏi đồ vật của khách từ đâu mà có, đây là tối kỵ. Viên tinh hạch của hỏa hạt sư trưởng thành này có thể bán đấu giá được một cái giá tốt. Nhưng mà La Trinh huynh, vật phẩm quý giá như vậy huynh định bán ngay buổi hôm nay hay chờ buổi đấu giá tiếp theo? Nếu chờ tới buổi đấu giá tiếp theo, khu bán đấu giá Thiên Lộc chúng ta có thể tung tin tức giúp huynh. Như vậy có thể thu hút những người có hứng thú đặc biệt với hỏa hạt tinh hạch tới, giá có khả năng sẽ cao hơn một chút. Trương Vô Huyền nói, tuy hỏa hạt tinh hạch quý giá nhưng không phải ai cũng có thể mua được. Nếu trước khi bán đấu giá, khu bán đấu giá Thiên Lộc tung tin ra trước thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Ngay hôm nay đi, La Trinh nói, Trương Vô Huyền gật đầu, cũng được. Vốn dĩ lần đấu giá này cũng định bán mấy món nguyên liệu luyện khí, luyện đan quý giá. Không ít lão già trong đế đô đều đến cả. Viên hỏa hạt tinh hạch này cũng có thể bán được một cái giá không tệ. Sau đó, Trương Vô Huyền dẫn La Trinh đi đến phía sau khu bán đấu giá. Tiến vào hậu đường của khu bán đấu giá, La Trinh nhất thời cảm thấy hoa cả mắt. Trước mấy cửa vào hậu đường đều có cao thủ tiên thiên bảo vệ. Khí tức mà các cao thủ tiên thiên này phát ra làm La Trinh cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Tu vi của mỗi người đều không dưới hạ thiên thành. Phía bên trong hậu đường, người của khu bán đấu giá đang vận chuyển các loại dược liệu, vật phẩm, bảo bối quý giá. La Trinh đảo mắt nhìn một vòng, dường như mỗi một đồ vật sắp bán đấu giá đều là chân bảo hiếm thấy, e rằng bất cứ một món bảo vật nào cũng có giá trị tương đương với khối tài sản tích lũy mấy trăm năm của La gia hắn. Hầu lão, sau khi Trương Vô Huyền vào hậu đường liền gọi lớn, cách đó không xa có một ông lão dáng người gầy gầy, vẻ mặt rất khôn khéo. Lão để vật trong tay xuống, khom lưng đi tới nói, Tam thiếu gia, ngài có chuyện gì sao? Ca ta đâu? Trương Vô Huyền hỏi, đại thiếu gia đến tiền đường đón khách quý rồi. Hầu lão trả lời, bạn của ta muốn bán đấu giá một món đồ, phiền lão giám định trước một chút, sau đó ghi chép rồi chờ bán đấu giá cùng. Trương Vô Huyền chỉ La Trinh, hầu lão nhìn thoáng qua La Trinh, phát hiện ra đây là một thiếu niên 16-17 tuổi, trên mặt lộ ra chút xem thường. Hầu lão chính là người giám định đứng đầu khu bán đấu giá Thiên Lộc, thứ tốt nào mà lão chưa từng thấy qua. Thiếu niên này có lẽ không có đồ vật quá tốt, mới nhờ Tam thiếu gia bán đấu giá. Nhưng Tam thiếu gia nói như vậy, nhất định phải nể mặt. Anh bạn, người muốn bán đấu giá vật gì? Có thể cho lão phu xem qua trước được chứ? Hầu lão nhìn chằm chằm La Trinh nói. La Trinh nhận ra thái độ của hầu lão cũng không nói gì, sau đó lấy hỏa hạt tinh hạch từ trong nhẫn tu di ra đưa cho lão. Lúc nhìn thấy hỏa hạt tinh hạch, mắt hầu lão tức khắc trừng to. Phản ứng của hầu lão so với Trương Vô Huyền thì càng kịch liệt hơn. Dù sao Trương Vô Huyền cũng không phải là dân chuyên nghiệp, khả năng giám định đồ cũng chỉ ở mức sơ cấp. Mà hầu lão lại khác. Cả đời làm giám định, là người giám định đứng đầu khu bán đấu giá Thiên Lộc, mấy món thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, linh đan rượu dược qua tay lão nhiều không đếm xuể. Gần như chỉ cần liếc mắt một cái, lão liền biết viên hỏa hạt tinh hạch. Này là vô cùng quý giá. Hầu lão, người cảm thấy thế nào? Trương Vô Huyền hỏi, đây là tinh hạch của một hỏa hạt sư trưởng thành. Hỏa hạt sư này hẳn là cao 30 thước, dài 60 thước. Chậc, hỏa hạt sư lớn như vậy không biết đã không xuất hiện bao nhiêu năm rồi. Viên tinh hạch này hoàn toàn có thể trở thành bảo vật then chốt của buổi bán đấu giá. Cặp mắt khôn khéo của hầu lão tràn đầy kích động, nghe được phán đoán của hầu lão, La Trinh cũng sinh ra chút bội phục. Con hỏa hạt sư đó quả thật cao ước chừng 30 thước. Chỉ với một miếng tinh hạch mà có thể đưa ra kết luận chính xác như vậy, chứng tỏ ánh mắt của hầu lão rất độc đáo. Người cảm thấy có thể lập giá khởi điểm là bao nhiêu? Trương Vô Huyền hỏi, Hầu lão cười khà khà hai tiếng, bảo vật như thế này, chỉ cần vừa xuất hiện thì không biết sẽ có bao nhiêu người đến tranh. Huống hồ bây giờ chiến trường Tu La lại mở ra, các đại sĩ tộc đều thiếu binh khí tốt. Viên hỏa hạt tinh hạch này lại là bảo vật luyện khí, không thể ra giá theo tiêu chuẩn bình thường. Nếu nhất định phải ra giá khởi điểm, ta cho rằng ra giá 3 vạn viên phương tinh là tương đối thích hợp. 3 vạn khối phương tinh, La Trinh không nhịn được kêu lên. Hầu lão và Trương Vô Huyền đều sửng sốt, La Trinh huynh chê giá này quá thấp sao? Yên tâm, đến lúc đấu giá, nhất định giá cuối sẽ cao hơn rất nhiều. La Trinh lại lắc đầu, không phải, các ngươi hiểu lầm ý ta rồi. Giá thực sự rất thích hợp, La Trinh sao có thể chê cái giá này thấp, tuy hắn hiểu rõ hỏa hạt tinh hạch cực kỳ quý giá nhưng cũng không ngờ là giá lại cao tới mức này. Tinh hạch đao trùng chúa chỉ đổi được vẻn vẹn 1.000 điểm tích lũy. Nếu đổi thành phương tinh thì ước chừng được 2.000 viên. Nhưng giá trị của hỏa hạt tinh hạch lại cao hơn đao trùng chúa gấp 10 lần. Trong chuyện này, thật ra La Trinh không rõ giá thị trường cho lắm. Dù sao đao trùng cũng là loài yêu thú sinh sản cực nhanh, hàng năm ở Long Bảo đều phải giết hơn 100 con đao trùng chúa. Nhưng hỏa hạt sư thì không phải vậy. Hiện nay toàn bộ hỏa hạt sư ở Đông Vực đều đã bị giết gần hết, là yêu thú cực kỳ hiếm. Huống chi, hỏa hạt tinh hạch lại có hiệu quả đặc biệt trong việc luyện khí hoặc chế thuốc, giá trị khác biệt nên giá cả đương nhiên cũng chênh lệch rất nhiều. Nhưng nếu như vậy, lần đấu giá này sẽ có hai bảo vật then chốt, ta cảm thấy không bằng chờ lần đấu giá tiếp theo, như vậy giá cả sẽ cao hơn rất nhiều. Hầu lão và Trương Vô Huyền đều có ý giống nhau, chỉ cần một viên hỏa hạt tinh hạch đã đủ mở một buổi bán đấu giá. Không cần, bạn ta muốn đấu giá luôn lần này. Hầu lão, người đem hỏa hạt tinh hạch này bảo quản lại đi, chuẩn bị tốt để bán đấu giá. Trương Vô Huyền căn dặn, hầu lão liền gọi một người đến, thành thạo đặt tinh hạch vào trong một cái hộp gấm, lại bịt kín bằng giấy niêm phong. Làm xong việc này, Trương Vô Huyền mới dẫn La Trinh vào gian phòng trong khu đấu giá. Trương Vô Huyền còn bận chuyện khác, đánh tiếng với bọn Chu Hiển xong lại rời đi. Trong phòng đấu giá lúc này đã kín người hết chỗ, người tham gia bán đấu giá rất phức tạp, có vài hiệp khách giang hồ luôn hành động một mình, cũng có các đệ tử sĩ tộc. Tu vi của hầu hết mọi người đều là cao thủ tiên thiên. Đặc biệt, bên trong sương phòng còn có mấy người có khí tức mạnh mẽ. Tuy rằng những người đó có thể che giấu hoặc áp chế khí tức của mình nhưng La Trinh vẫn cảm nhận được ít nhiều. Tu vi của những người đó, chỉ sợ đều đã vượt qua tiên thiên cảnh. Một lúc sau hầu lão xuất hiện trên đài cao của hội đấu giá. Làm người giám định đứng đầu của khu bán đấu giá Thiên Lộc, hầu lão tương đối quen thuộc với những người ở đế đô. Hầu lão chỉ tự mình ra mặt để chủ trì đại hội bán đấu giá lớn. Hôm nay lão xuất hiện, chứng tỏ lần này chắc chắn bán đấu giá đồ vật hiếm có. Qua vài lời dạo đầu ngắn gọn, hầu lão vỗ tay liền có người bưng một cái hộp gấm đi lên đặt lên bàn dài lớn trong phòng đấu giá, sau đó lập tức nghe hầu lão nói, vật phẩm đấu giá đầu tiên, tương đối đặc biệt. Đây là ba đóa phệ nguyên tử đàm hoa, chỉ cần phóng ra chút chân nguyên đã đủ cho chúng nở rộ trong một đêm. Giá khởi điểm của ba đóa phệ nguyên tử đàm hoa này là 300 viên phương tinh, các vị có thể tùy ý ra giá. Hầu lão nói xong thì mở hộp gấm ra, bên trong hộp là ba cây hoa quỳnh có nụ chúng chím. Lúc này liền có một người phụ nữ phát ra tiếng kêu kinh ngạc, hiển nhiên là bị phệ nguyên tử đàm hoa này hấp dẫn. Phệ nguyên tử đàm hoa, ngồi ở trong sương phòng, La Trinh nghe vậy liền chớp chớp mắt, loại hoa này hình như chỉ có thể ngắm thì phải. Chu Hiển trả lời, đúng là chỉ có thể ngắm, hiện tại phệ nguyên tử đàm hoa cực kỳ hiếm có, được coi như là loài hoa đẹp nhất trên đời. Có người từng nói cuộc đời này chỉ cần nhìn thấy nó nở hoa một lần thì chết cũng không hối tiếc. Mạc Sán lắc đầu, chỉ có thể ngắm, cũng không thể làm thuốc. Vậy có đẹp hơn nữa thì sao chứ? Chỉ sợ cũng chỉ có những đệ tử sĩ tộc giàu có mới chịu bỏ tiền mua cho người phụ nữ của mình thôi. La Trinh gật đầu, đồng ý nói, mấy trăm viên phương tinh, đối với nhiều gia tộc mà nói cũng là một khoản lớn, nhưng trong mắt các đệ tử sĩ tộc, đó chỉ là một thứ dùng để vui vẻ. Tuy phệ nguyên tử đàm hoa này không giúp tăng tu vi, nhưng không ít. Người trẻ tuổi tranh đoạt, giá tiền cũng liên tiếp tăng cao. Từ 300 viên phương tinh nâng lên đến 800 viên phương tinh mới được một vị đệ tử sĩ tộc thu vào túi. Ba người La Trinh vốn đi theo Trương Vô Huyền đến hội đấu giá để xem náo nhiệt, tất nhiên không hề hứng thú với phệ nguyên tử đàm hoa này. Đừng nói hiện tại bọn họ căn bản không mua nổi, cho dù có mua nổi cũng không ra tay mua loại đồ chỉ để nhìn cho đã mắt này. Sau khi bán phệ nguyên tử đàm hoa xong, hầu lão lại bắt đầu bán đấu giá món tiếp theo. Vật phẩm thứ hai là một thanh linh khí, hiện giờ chiến trường Tu La lại mở ra. Nếu có một thanh linh khí mang bên người, ra trận chém yêu chính là như hổ mọc thêm cánh. Tuy hám thiên qua vẻ ngoài thô kệch, nhưng được chế tạo từ tử ngọc nên dù là linh khí hạ phẩm, uy lực cũng so được với trung phẩm. Giá khởi điểm là 2.000 viên phương tinh. Hầu lão nói, 2.000 viên phương tinh, trong lòng La Trinh khẽ động. Hám thiên qua này là một linh khí hạ phẩm, thực ra La Trinh cũng không quan tâm uy lực của nó, nhưng nếu có thể mua được bằng 2.000 viên phương tinh, đem luyện hóa thì thu được bao nhiêu tinh hoa nước thép. Thông thường huyền khí thượng phẩm chỉ luyện được 50 giọt tinh hoa nước thép, linh khí kia lại nhỉnh hơn một phẩm cấp, có lẽ sẽ luyện được 50 giọt, hoặc là 100 giọt tinh hoa nước thép. Nghĩ đến đây, La Trinh cũng có phần nóng lòng muốn thử. Chỉ cần thắp sáng một cái vảy rồng, sức mạnh của La Trinh đều tăng lên. Nếu thắp sáng 10 cái vảy rồng trong một lần, vậy trong thời gian ngắn sức mạnh của hắn có thể tăng lên không chỉ gấp đôi. Đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một bước nhảy vọt. Nếu có khả năng, La Trinh cũng định tham gia đấu giá. Nhưng giá tiếp theo được đưa ra khiến La Trinh buông bỏ luôn quyết định này. 2.500 viên phương tinh, 2.700, 3.000, hám thiên qua này tuy tên gọi uy vũ, cũng là một thanh linh khí, nhưng ngoại hình quá mức cồng kềnh, thế mà những người kia vẫn tranh đoạt rất dữ dội. Chương 84, Tông Pháp Luyện Khí. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cuối cùng mức giá thành giao của hám thiên qua này lên tới 5.000 viên phương tinh. La Trinh ngồi trong sương phòng, nhếch miệng, cũng không cảm thấy quá tiếc nuối. Dựa theo giá thị trường, La Trinh vẫn có thể đi thu mua những linh khí có chất lượng tương đối thấp khác, dù sao hắn chỉ quan tâm đến tinh hoa nước thép ẩn chứa trong linh khí, còn đối với uy lực của bản thân linh khí thì cũng không để tâm. Rất nhanh, Hầu Lão lại đưa ra vài vật phẩm. Lúc này giọng nói của Hầu Lão biến đổi, hết sức thận trọng mà nói, đồ vật kế tiếp được bán đấu giá, xem như là bảo vật then chốt trong buổi đấu giá hôm nay. Các vị đều đã biết, 2 năm trước đại tông sư luyện khí của đế đô chúng ta Sa Đạo Tử đã khuất núi. Chuyện này là một tổn thất lớn đối với toàn bộ đế quốc Phần Thiên chúng ta. Cũng may Sa Đạo Tử có vô số học trò, cũng có người kế thừa y bát một của lão. Hôm nay ta muốn bán đấu giá một quyển luyện khí tông pháp của Sa Đạo Tử. Nghe nói quyển luyện khí tông pháp này chính là bí kíp bất truyền của lão. Nếu một người muốn phát triển trên con đường luyện khí, có được quyển luyện khí tông pháp này, nhận được tri thức mà lão tiên sinh Sa Đạo Tử truyền thụ là có thể tiến cảnh thần tốc. Hầu Lão vừa dứt lời, phòng đấu giá lập tức trở nên sôi sục. Hiện tại trong vương triều Phần Thiên, mặc dù có 3 đại tông sư luyện khí, nhưng người có thể thực sự sánh ngang với Sa Đạo Tử lại gần như không có. Nếu quyển luyện khí tông pháp này là bí kíp bất truyền, chắc hẳn bên trong đã bao quát hết kinh nghiệm cùng kỹ xảo về mặt luyện khí của Sa Đạo Tử trước đây. Mọi sĩ tộc đều mơ ước có được một vị luyện khí sư cao cấp. Nhưng luyện khí sư đâu có dễ mời. 3 đại tông sư luyện khí, hiện nay một người ở sĩ tộc Vương gia, một người ở Thanh Vân Tông, một người khác ở trong Phần Thiên Cung, dù có dùng nhiều tiền đến đâu cũng khó mà mời họ ra được. Nếu như trong gia tộc có một luyện khí sư cấp bậc tông sư, đối với các sĩ tộc mà nói đều là một chuyện vô cùng tốt. Mặc dù mọi người đều hiểu, cho dù có được luyện khí tông pháp cũng chưa chắc có thể trở thành tông sư luyện khí. Dù sao trong nhiều đệ tử đồ tôn do Sa Đạo Tử tự tay truyền thụ như vậy mà cũng không thể xuất hiện một vị tông sư. Thế nhưng các sĩ tộc cũng không bằng lòng buông bỏ cơ hội này. Quyền luyện khí tông pháp này thuộc về sư phụ chúng ta, hãy trả cho chúng ta. Luyện khí tông pháp chính là di vật của tiên sư, sao có thể cho các ngươi tùy ý đấu giá. Đúng vào lúc này, phía trên đầu phòng đấu giá bỗng nhiên xuất hiện 7-8 người kêu gào ầm ĩ. 7-8 người kia thân mặc trường bào màu đỏ, ngực đều xăm hình một cái lò luyện khí nhỏ. Nhìn thấy hình lò luyện khí kia, đại đa số những người trong phòng đấu giá liền hiểu lai lịch của những người này. Lúc trước Sa Đạo Tử từng mở môn lập phái, sáng lập một thần luyện môn. Đệ tử mà thần luyện môn này thu nhận đều trở thành luyện khí sư. Những năm gần đây, mặc dù thần luyện môn không sinh ra tông sư luyện khí, nhưng thật sự đã cho ra đời không ít luyện khí sư. Những luyện khí sư này cũng có phẩm cấp không thấp, cơ bản đều đang giữ chức vụ làm việc trong các đại sĩ tộc, cũng là một lực lượng không thể coi thường ở trong đế quốc. Mọi người không nghĩ tới, hôm nay người của thần luyện môn sẽ tới phòng đấu giá gây rối. Thứ mà khu đấu giá bán ra, sao có thể tính là của các ngươi? Thật nực cười, chính các ngươi không bảo quản tốt di vật của Sa Đạo Tử, để lưu truyền ra bên ngoài, vậy mà còn không cho người khác bán đấu giá. Mấy vị đệ tử sĩ tộc vốn muốn đấu giá quyển luyện khí tông pháp này, vì thế cũng nhao nhao gào lên. Chúng ta mặc kệ, dù sao luyện khí tông pháp chính là đồ của tiên sư chúng ta, hiện giờ chúng ta muốn thu hồi lại. Một người dẫn đầu thần luyện môn chỉ vào Hầu Lão và nói, khu đấu giá thiên lộc các người, mau giao luyện khí tông pháp ra đây. Hầu Lão vốn vẫn luôn cười tủm tỉm, nhưng giờ phút này sắc mặt cũng trầm xuống, khu đấu giá thiên lộc chúng ta, từ ngày đầu tiên thành lập đến nay đã không hỏi xuất xứ của vật phẩm đấu giá. Ai giao đồ vật cho chúng ta sẽ giúp người đó bán đấu giá, muốn lấy đồ về từ chỗ chúng ta, tuyệt đối không được. 7-8 người thần luyện môn nghe xong thì mặt đầy giận dữ, người dẫn đầu lập tức lên tiếng, nếu như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể đắc tội. phòng đấu giá của các ngươi. Dứt lời, mấy người thần luyện môn kia liền muốn xông lên cướp đoạt. Đắc tội, ha ha, chỉ dựa vào các ngươi thì còn chưa có tư cách đắc tội với khu đấu giá thiên lộc chúng ta. Hầu lão cười lạnh một tiếng, vung tay lên, hai người đi ra từ hai bên đài cao. Tuy hai người này mặc phục trang của hộ vệ thông thường nhưng không ai dám xem nhẹ bọn hắn, thực lực của hai người đều là cảnh giới tiên thiên cửu trọng. Hầu lão liếc mắt qua hai người, thản nhiên nói, dạy dỗ bọn họ một chút, sau đó ném ra ngoài. Hai gã hộ vệ gật đầu, lập tức giống như sói nhào vào giữa bầy dê, bắt đầu ra tay với các đệ tử thần luyện môn. Tuy những đệ tử thần luyện môn kia cũng đều là cao thủ tiên thiên, nhưng đều là luyện khí sư, chân nguyên đều là các loại chân hỏa luyện khí. Nếu về luyện khí, bọn họ xem như không tệ, nhưng bàn về đánh nhau thì chắc chắn không phải là đối thủ của hai vị hộ vệ Trương gia. Trong nháy mắt, mọi người chỉ nghe thấy một hồi bốp bốp bốp bốp vang lên, căn bản là một cái bạt tai đánh ngất một tên, sau đó cả 7-8 người kia đều té xỉu trên mặt đất. Không ít hạ nhân trong phòng đấu giá lại lao ra, nâng đầu nhấc chân khênh lên, rất nhanh đã dọn dẹp xong hiện trường, trật tự của phòng đấu giá lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Hầu lão đặt hộp gấm lên trên bàn rồi mới lên tiếng, thực xin lỗi mọi người, đã để việc nhỏ này xen ngang, bây giờ tiếp tục đấu giá quyển luyện khí tông pháp này. Giá khởi điểm là 5.000 viên phương tinh, mọi người có thể tự do ra giá. Hầu lão vừa dứt lời, phòng đấu giá liền lập tức có người ra giá 6.000 viên phương tinh. Đó là một tiếng nói lười biếng, vừa ra giá liền tăng thêm 1.000 viên phương tinh khiến tất cả mọi người đều quăng ánh mắt tò mò tới. Trong góc, một người thanh niên toàn thân mặc tơ lụa, nằm dựa một cách biếng nhác trên người một cô gái trẻ tuổi, sắc mặt có chút uể oải. Mọi người thấy trên ngực thanh niên xăm một hoa văn bát quái, giờ mới hiểu ra, thanh niên đó là người của Gia Cát gia, còn có người nhận ra đây là tam công tử của Gia Cát gia, Gia Cát Phong. Gia Cát Phong được xưng tam phong tử, bình thường làm việc quỷ dị xảo quyệt, tính tình cũng là nóng nảy thất thường. Sao người này lại muốn tranh một quyển luyện khí tông pháp? Thẳng thắn mà nói, rất nhiều người không muốn đấu giá cùng một thứ với Gia Cát Phong. Dù sao người này cực kỳ không nói lý, nếu thực sự chọc giận Gia Cát Phong sẽ khiến bản thân gặp phải phiền toái tương đối lớn. 6.500 viên phương tinh, ở một bên khác có một ông lão nâng lên 500 viên phương tinh. Đối với một số người mà nói, quyển luyện khí tông pháp này là vật nhất định phải có, cho nên vài người cũng không lựa chọn nhượng bộ. 7.000, tiếng nói lười biếng của Gia Cát Phong lại vang lên. 8.000, lại có thêm một người gia nhập đội ngũ cạnh tranh. 9.000, 1.200, 1.400. Quyền luyện khí tông pháp này chỉ là vài tờ giấy, thế mà trong buổi đấu giá này, mức giá đã liên tục tăng lên. Thời điểm khi giá của luyện khí tông pháp nhảy thẳng lên tới gần 2 vạn, hầu hết đều lựa chọn từ bỏ. Chỉ có ông lão lúc ban đầu cạnh tranh với Gia Cát Phong vẫn còn kiên trì. 2 vạn, lúc này, Gia Cát Phong trực tiếp nâng giá lên thêm 6.000. Nghe Gia Cát Phong tăng giá, ông lão cau mày lắc đầu, cuối cùng không tiếp tục ra giá nữa. Cũng không phải là ông lão thật sự bằng lòng từ bỏ, mà là vì lão không đào ra nhiều phương tinh hơn nữa được. Trên thế giới này, người có thể thẳng tay chi ra 2 vạn phương tinh cũng không nhiều. Gia Cát Phong nhìn dáng vẻ ảm đạm của ông lão, cười lạnh hai tiếng. Vốn lão già còn bám dính không buông, một đường nâng giá sau mông hắn. Hắn trực tiếp nâng giá 6.000 mới khiến vứt bỏ được lão già này. Còn ai ra giá nữa không? Hầu lão ở trên đài cao dò hỏi, nếu không, quyền luyện khí tông pháp này sẽ thuộc về Gia Cát Tam công tử. Đúng vào lúc này, một tiếng nói truyền ra từ trong sương phòng. Ta ra 2.100.000, người lên tiếng chính là La Trinh. La Trinh bỗng nhiên tham gia đấu giá, mà còn ra một con số khổng lồ, lập tức dọa cho Chu Hiền và Mạc Sán giật mình kinh hãi. La Trinh, huynh điên rồi, huynh có nhiều phương tinh đến vậy. Mạc Sán và Chu Hiền nhỏ giọng hỏi, trên trán hai người bắt đầu chảy mồ hôi. Hôm nay bọn hắn đi theo Trương Vô Huyền tới khu đấu giá, vốn chỉ định xem cho biết mà thôi. Vật phẩm được đem ra bán đấu giá, nhẹ nhất cũng là mấy trăm mấy ngàn viên phương tinh, một đệ tử ngoại môn bình thường không có khả năng mua nổi. Cho nên khi La Trinh hô lên giá 2.100.000, hai người bọn họ lập tức bị dọa sợ. Tùy tiện ra giá ở phòng bán đấu giá, nếu chốt rồi mà không có tiền trả. Đây cũng không phải chuyện đùa. Một y bát, vốn chỉ áo cà sa và cái bát mà những nhà sư đạo Phật truyền lại cho môn đồ, sau này chỉ chung tư tưởng, học thuật, kỹ năng. Truyền lại cho đời sau, chương 85, Thiên Diễn Tinh Hoa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trên tay La Trinh đúng là không có nhiều phương tinh như vậy. Chẳng qua lúc từ hậu đường quay lại đây, La Trinh từng hỏi qua Trương Vô Huyền, nếu có đồ hợp ý, hắn có thể đấu giá mua trước, chỉ cần không cao hơn giá khởi điểm của hỏa hạt tinh hạch là được. Cho nên khi La Trinh thấy quyển luyện khí tông pháp kia, hắn cũng không quá mức do dự. Đợi đến lúc đại đa số mọi người đều bỏ cuộc, hắn mới trực tiếp ra mặt.

có thể chất chứa uy năng kinh khủng đến thế, đều là vì trong quá trình luyện chế được dung hợp với một tia thiên diễn chi đạo, mà thiên diễn tinh hoa hôm nay chính là thiên diễn chi đạo thuần túy. Theo lý mà nói, dù là trong một thanh huyền khí hạ phẩm cũng sẽ ẩn chứa một tia thiên diễn tinh hoa, nhưng cho đến nay chưa ai có thể lấy ra được. Trong sương phòng, La Trinh há hốc miệng, nhìn những hạt nhỏ màu bạc được hầu lão dùng chân nguyên nâng lên trên không trung kia, trong lòng cũng chấn động kịch liệt. Những hạt nhỏ này, chẳng phải là tinh hoa nước thép được hắc hỏa trong đầu hắn dung luyện ra từ huyền khí đó sao? Chương 86, phát tài to rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. La Trinh cũng không rõ thứ màu bạc giống như giọt nước kia rốt cuộc là cái gì. Để làm rõ ràng việc này, La Trinh còn từng lật xem công pháp luyện khí mà Tà Lang để lại nhưng không thu hoạch được gì. La Trinh đoán chừng, thứ này vượt ngoài trình độ của Tà Lang. Quận Sùng Dương, Tà Lang có lẽ vẫn được tính là một luyện khí sư giỏi, nhưng đặt ở đế đô được thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Thấy toàn bộ phòng đấu giá phản ứng như thế, La Trinh cực kỳ khó hiểu. Hạt nhỏ màu bạc này, thật sự đáng giá như vậy sao? 23.000 viên phương tinh, những thiên diễn tinh hoa này, ta chắc chắn phải có. Một lão già đứng lên la lớn, tóc mai lão đã bạc trắng nhưng sắc mặt lại hồng nhuận, tinh thần phấn chấn bừng bừng. Kha kha, Hoàng lão đầu, thiên diễn tinh hoa này cũng không thể để một mình ngươi độc hưởng được, 25.000 phương tinh. Một tiếng nói ồm ồm khác truyền ra, người nói là một lão già mặt đen. Lông mày của lão già sắc mặt hồng nhuận kia run lên nói, Dư Thu, thiên diễn tinh hoa này ta nhất định phải có, hôm nay đừng tranh giành với ta. Hai người này vừa đứng lên, bốn mắt nhìn nhau, khí thế phát ra đều vượt trên tất cả mọi người trong phòng đấu giá này một đoạn. Trong sương phòng, Mạc Sán lại nói, hai vị này, một người họ Hoàng, một người họ Dư, chắc hẳn một vị đến từ Thiên Long Hoàng gia, một vị khác đến từ Tử Cấm Dư gia, đều là một trong bảy đại sĩ tộc tiếng tăm lừng lẫy ở đế đô. Như vậy e rằng hôm nay thiên diễn tinh hoa sẽ bán ra với giá trên trời. Bảy đại sĩ tộc, chẳng ai thiếu tiền. Xem chừng trong sĩ tộc, hai người này cũng có vai vế đức cao vọng trọng. Nếu thật sự tranh đoạt, chỉ e sẽ không quan tâm đến giá tiền. Nhưng mà, tuy rằng hai nhà Hoàng Dư này thanh danh hiển hách, nhưng trong phòng đấu giá cũng đều là ngọa hổ tàng long. Ngoại trừ hai lão già này, vẫn còn những người khác không chịu bỏ cuộc mà tham gia vào, đều muốn lấy được thiên diễn tinh hoa bằng bất cứ giá nào. Chỉ có La Trinh, lúc này vẫn mở to hai mắt, sững sờ nhìn chằm chằm đài cao. Thiên diễn tinh hoa này, rốt cuộc là gì? Sao lại đắt giá như vậy? Khiến cho mọi người đua nhau tranh đoạt. La Trinh sững sờ hỏi. Mạc Sán lại cười nói, vốn dĩ ta cho rằng La Trinh huynh học sâu hiểu rộng, nhưng lần này có vẻ kiến thức hơi hạn hẹp rồi. Thật sự đến cả thiên diễn tinh hoa mà huynh cũng chưa từng nghe nói sao? La Trinh lắc đầu, tuy hắn từng đọc qua các loại sách về luyện khí, nhưng chưa từng thấy nhắc đến thứ này. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiên diễn tinh hoa là sau khi bị hắc hỏa trong đầu luyện ra. Mạc Sán lại không bỏ qua cơ hội cơ khoe kiến thức bản thân, hắn hắng giọng một cái mới lên tiếng, thật ra từ vài chục năm trước đã có người phát hiện ra thiên diễn tinh hoa. Vì sao những luyện khí sư kia có thể luyện chế ra huyền khí, linh khí thậm chí cả tiên khí? Nguyên nhân là trong khi luyện chế binh khí và pháp bảo đã dẫn một tia thiên diễn chi đạo vào trong đó. Đơn giản mà nói, thần binh lợi khí càng lợi hại thì bên trong càng chứa nhiều thiên diễn tinh hoa. Thì ra là thế, lúc này La Trinh xem như đã hiểu thấu hoàn toàn. Trong khoảng thời gian dài này, những tinh hoa nước thép mà La Trinh cắn nuốt kia hẳn cũng coi như là thiên diễn chi đạo. Mà thanh long trong đầu La Trinh kia thì cần cắn nuốt thiên diễn tinh hoa mới có thể thắp sáng vảy rồng được. Nhưng trong một thanh huyền khí thượng phẩm ẩn chứa 5-6 giọt thiên diễn tinh hoa. Theo lý mà nói, thiên diễn tinh hoa này hẳn là không có giá trị như trong tưởng tượng, vì sao một bình thiên diễn tinh hoa nhỏ lại có giá khởi điểm lên tới mấy vạn phương tinh, hơn nữa có vẻ cái giá cuối cùng sẽ không chỉ như vậy. Vì vậy La Trinh liền nói ra mối nghi ngờ trong lòng. Mạc Sán khẽ mỉm cười nói, đúng là như thế. Theo lý mà nói, thiên diễn tinh hoa gần như tồn tại trong tất cả pháp bảo có phẩm cấp, dù là huyền khí hạ phẩm cũng chứa thiên diễn tinh hoa. Nhưng dù là pháp bảo hay vũ khí cấp nào đi nữa, thì không ai có thể tinh luyện ra thiên diễn tinh hoa. Dù là nung đốt hay hủy diệt hoàn toàn pháp bảo đó cũng không thể có được một tia thiên diễn tinh hoa. Đây cũng là lý do mà một khi thiên diễn tinh hoa xuất hiện thì sẽ có nhiều người tranh đoạt, mức giá cũng đắt như vậy. Nếu không ai có thể chiết xuất thiên diễn tinh hoa ra thì sao ở đây lại có? La Trinh chỉ thứ trong tay hầu lão ở trên đài, Mạc Sán nhún vai nói, cái này thì không rõ. Trên thế giới này luôn có vài kẻ có vận cứt chó tốt số đến cực điểm, có thể đã vô tình tìm được thứ này. Bên này La Trinh đã hiểu rõ ngọn nguồn về thiên diễn tinh hoa, bên kia mức giá vẫn đang tiếp tục tăng lên. Từ giá khởi điểm 2 vạn, chốc lát đã nhảy vọt tới 8 vạn. Cho dù là đối với đại sĩ tộc, thì hơn 10 vạn phương tinh cũng coi như là một khoản chi không nhỏ rồi. Nhưng hai vị lão nhân kia căn bản đều không hề có ý định ngừng lại, vẫn bám sát nhau ra giá rất tăng, thỉnh thoảng cũng có những người khác tham gia góp vui. Cuối cùng, 50 giò thiên diễn tinh hoa với giá trên trời là 12 vạn phương tinh, được vị hoàng lão đầu của Thiên Long Hoàng gia kia thu vào trong túi. 12 vạn phương tinh mới mua được 50 giò thiên diễn tinh hoa. Thấy một màn như vậy, La Trinh âm thầm tính toán trong lòng. 100 viên phương tinh, ước chừng mua được một thanh huyền khí thượng phẩm. Mà một thanh huyền khí thượng phẩm kém cỏi nhất cũng có thể luyện ra khoảng 5 giò thiên diễn tinh hoa. 10 thanh huyền khí thượng phẩm tương đương 1.000 viên phương tinh thì có thể dung luyện ra 50 giò thiên diễn tinh hoa. Nếu để Thanh Long nuốt trọn 50 giò thiên diễn tinh hoa này thì có thể thắp sáng 10 tấm vảy rồng. Nhưng nếu bán đi 50 giò thiên diễn tinh hoa này thì có thể kiếm được hơn 100 vạn phương tinh. Đối với La Trinh mà nói, đây gần như là buôn một lãi 10, tuyệt đối là một con đường làm giàu. Nếu như tiến hành thuận lợi, trong thời gian ngắn La Trinh có thể tích lũy một lượng của cải lớn. Mà phương tinh có thể đổi thành điểm tích lũy, như vậy cứu La Yên gia cũng không phải chuyện gì quá khó rồi. Trong lúc nhất thời, tâm tình La Trinh vô cùng sôi sục, ngay cả phòng đấu giá đang đấu giá cái gì cũng không quan tâm. Đến khi hầu lão lấy hỏa hạt tinh hạch ra thì La Trinh mới có phản ứng, đã đến vật phẩm mà hắn nhờ bán đấu giá rồi. Hỏa hạt tinh hạch có thể được lấy ra sau thiên diễn tinh hoa thì đã nói rõ, giá trị của hỏa hạt tinh hạch còn lớn hơn so với thiên diễn tinh hoa. Sự thật cũng đúng là như thế, hỏa hạt tinh hạch vừa xuất hiện, nhất thời toàn bộ phòng đấu giá như muốn bùng nổ. Xem phản ứng của mọi người, hứng thú đối với hỏa hạt tinh hạch dường như lớn hơn nhiều so với thiên diễn tinh hoa. Dù sao, đã bao nhiêu năm như vậy cũng chưa từng xuất hiện hỏa hạt tinh hạch trưởng thành. Nhưng giá chốt cuối cùng của hỏa hạt tinh hạch lại làm cho La Trinh hơi thất vọng. Tuy so với giá mở đầu thì đã cao hơn không ít, nhưng cuối cùng lại chỉ đạt được 7 vạn phương tinh, ít hơn nhiều so với thiên diễn tinh hoa. Nguyên nhân là vì Thiên Long Hoàng gia đã tốn một khoản tiền lớn để mua thiên diễn tinh hoa, đương nhiên sẽ không cạnh tranh để mua hỏa hạt tinh hạch. Người cuối cùng ra giá vẫn là vị dư thu lão nhân của tử. Cấm dư gia kia, 7 vạn phương tinh cũng đủ rồi, trừ đi phí thủ tục của khu đấu giá Thiên Lộc, rồi trừ thêm chi phí cho quyển luyện khí tông pháp kia thì mình còn lại khoảng 4 vạn phương tinh. Quan trọng nhất là, mình đã biết được tác dụng của thiên diễn tinh hoa. Khi La Trinh đang ngây ngẩn nghĩ thì buổi bán đấu giá bên này cũng đã kết thúc. Chương 87, điên cuồng đến vậy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. La Trinh, thì ra là hắn, Gia Cát Phong có ấn tượng khá sâu sắc với cái tên này. Ban đầu, hình như là kẻ này đã thẳng tay loại bỏ đệ đệ Gia Cát Hồng của mình trong huyết sắc thử luyện. Về sau, Gia Cát Hồng năn nỉ muốn mình ra mặt giải quyết La Trinh. Gia Cát Phong đương nhiên sẽ không tự mình ra tay đối phó một tiểu bối luyện tạng cảnh, vì vậy liền sai bảo một hạ nhân bên cạnh hắn là Chu Quản sự đi giải quyết việc này. Ngoài dữ liệu của Gia Cát Phong, Chu Quản sự không chỉ không giải quyết được, ngược lại còn bị La Trinh đánh cho một trận, mang theo một thân thương tích trở về khóc lóc kể lể với hắn. Đến tận lúc đó, Gia Cát Phong vẫn cho rằng La Trinh chỉ là hạng tôm tép nhãi nhép không đáng nhắc tới, căn bản không đáng để hắn tốn nhiều tâm tư. Cho đến khi Tào Lôi của Tiểu Vũ Phong tìm tới tận cửa xin gặp, hắn mới phái Hắc Bạch Song Sát đến phía Nam đuổi giết La Trinh. Kết quả cả đám Hắc Bạch Song Sát và Tào Lôi đều chết ở phía Nam. Điều càng khiến cho Gia Cát Phong không ngờ tới chính là, chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi, La Trinh vậy mà lại đứng trong phòng đấu giá gây phiền toái cho Gia Cát Phong hắn. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Gia Cát Phong ngày càng đậm. Theo hành lang của phòng đấu giá, hắn chậm rãi đi đến sương phòng bên kia. Trong phòng đấu giá không ít người thấy vậy, lập tức đều hơi căng thẳng. Tính cách của Gia Cát Phong cũng nổi danh trong đế đô. Điên cuồng, kiêu ngạo, không có giới hạn. Nếu ra tay ở đây, Trương gia thực sự sẽ gặp chút phiền phức. Mà đúng lúc này, Trương Vô Huyền cũng dẫn người đi vào từ một cửa khác. Được hạ nhân Trương gia bẩm báo, Trương Vô Huyền đã biết La Trinh có tranh chấp với Gia Cát Phong. Mà Trương Vô Huyền càng biết rõ chuyện lúc trước ở Tiểu Vũ Phong La Trinh đã kết thù kết oán với hạ nhân của Gia Cát Phong, cho nên mới vội vàng đưa người chạy tới, cũng đứng ngăn cản ngay trước mặt Gia Cát Phong. Phong thiếu, Trương Vô Huyền cười hì hì tiến lên, chào hỏi Gia Cát Phong. Có câu không ai đánh kẻ đang cười, cái bộ dáng tươi cười chất phác của Trương Vô Huyền khiến người ta rất khó nổi giận. Gia Cát Phong gật đầu một cái, chỉ vào Trương Vô Huyền và nói, ngươi là lão nhị của Trương gia, Trương Vô Cực là ca ca của ngươi. Trương Vô Huyền nhẹ gật đầu, đúng, ca ca ta mới vừa đi tiễn khách, bây giờ không có ở đây. Gia Cát Phong bỗng nhiên tiến lên, rồi bất ngờ vươn một tay ôm lấy thân thể mập mạp của Trương Vô Huyền. Người trong phòng đấu giá nhất thời đều sửng sốt, sắc mặt của hai tên hộ vệ đi theo sau lưng Trương Vô Huyền cũng có chút lúng túng, không biết xử lý như thế nào. Bọn hắn đương nhiên phải bảo hộ an nguy cho Trương Vô Huyền, nhưng lại cực kỳ kiêng kỵ Gia Cát Phong. Huống chi Gia Cát Phong cũng không định làm hại Trương Vô Huyền, chỉ là đột nhiên tới ôm một cái. Mọi người đều nói Gia Cát Phong này điên điên khùng khùng, trên thực tế cũng đúng là vậy, biệt hiệu Tam Phong Tử của hắn cũng không phải tự dưng mà có. Gia Cát Phong hoàn toàn không định làm gì Trương Vô Huyền, chỉ là tựa đầu sát bên tai Trương Vô Huyền mà nói, ta sẽ nể mặt Trương gia, nể mặt ca ca Trương Vô Cực của ngươi, nên sẽ không ra tay trong địa bàn Trương gia. Nhưng ta có vài lời muốn nói với tên tiểu tử kia, ngươi tránh ra trước, được không? Trên trán Trương Vô Huyền toát đầy mồ hôi, hắn biết rõ thực lực Gia Cát Phong, có lẽ Gia Cát Phong chỉ cần hơi dùng sức, chỉ e hắn sẽ lập tức trầu trời, nhưng Gia Cát Phong lại nói chuyện khách sáo như vậy, Trương Vô Huyền chỉ có thể cứng ngắc gật đầu. Gia Cát Phong buông Trương Vô Huyền ra, vỗ vỗ vai hắn, sau đó vòng qua tiếp tục đi tới trước mặt La Trinh. Trong lòng La Trinh dâng cao đề phòng, chân khí thiên ma trong cơ thể bắt đầu chậm rãi khởi động, phân tán ra khắp kinh mạch toàn thân, chỉ trực chờ phát động. Ngươi chính là La Trinh? Gia Cát Phong mặt mày tươi cười hỏi. La Trinh bình tĩnh gật đầu, có chuyện gì không? Ngươi đánh chó nhà ta, còn giết hắc bạch song sát. Gia Cát Phong lại hỏi, nô bộc nhà ngươi mạo phạm ta, đương nhiên nên đánh. Hắc bạch song sát muốn lấy mạng ta, đương nhiên nên giết. La Trinh đáp lời, bộp bộp bộp bộp, Gia Cát Phong bỗng nhiên vỗ tay. Giờ phút này, người trong phòng đấu giá gần như đều đã rời đi hết, những người còn lại cũng không nói một lời, nên tiếng vỗ tay của Gia Cát Phong có vẻ đặc biệt chói tai. Có gan lắm, vừa rồi còn bảo ta đi chết đi, thật sự là có lá gan rất to. Rất lâu rồi ta chưa thấy được người như vậy. Gia Cát Phong cười cợt nói, chẳng qua thường thì người như ngươi sẽ chết nhanh thôi. Chuyện khiến Gia Cát Phong hưởng thụ nhất chính là tạo áp lực tinh thần, hung hăng mà tra tấn đối thủ. Bối cảnh của La Trinh, Gia Cát Phong đã điều tra qua, chỉ là một tên cỏ rác không có bối cảnh mà thôi. Loại người này, Gia Cát Phong có cả vạn phương pháp khiến hắn chết. Nhưng mà so với việc tổn thương thân thể, Gia Cát Phong càng thích áp chế tinh thần hơn. Đây mới đúng là sở thích của Gia Cát Phong. Vậy sao? Khóe miệng La Trinh hiện lên chút mỉa mai, tuy nói người thích đe dọa người ta theo cách điên điên khùng khùng như vậy, có vẻ rất có cá tính, rất ngông cuồng. Nhưng La Trinh ta đi từng bước tới ngày hôm nay cũng đã nghe qua vô số lời đe dọa như vậy, ngươi cho rằng ngươi hay ho lắm sao? Xưa rồi, nghe được lời La Trinh nói, nụ cười trên mặt Gia Cát Phong rõ ràng cứng lại. La Trinh còn nói thêm, muốn mạng của ta, thì cứ lên lấy thử xem. Ngươi, ta không để trong mắt, Gia Cát gia của ngươi, ta cũng không quan tâm, ta thấy ngươi nên bỏ mấy trò hề nhàm chán này đi. Còn nữa, quyền luyện khí tông pháp kia đã rơi vào tay ta, đương nhiên ta sẽ ghi nhớ từng câu từng chữ, sau đó dùng một mồi lửa thiêu hủy ngay. Nếu ngươi định cướp của ta, chỉ bằng bổ đầu ta ra xem có tìm được vài câu trong quyển bí tịch kia không. Gia Cát Phong tuyệt đối không ngờ rằng La Trinh có khí thế tới mức này. Nói một cách khác, hiện tại La Trinh đâu chỉ là có gan, hoàn toàn đã coi trời bằng vung rồi. Gia Cát gia chính là một trong 7 đại thế gia của Vương Triều Phần Thiên, từ lúc Vương Triều Phần Thiên mới được sáng lập tới nay thì vẫn luôn sừng sững không tàn. Ngay cả Gia Cát gia mà hắn cũng không coi ra gì, thì còn có cái gì có thể được hắn coi trọng. Gia Cát Phong luôn tự xưng là bản tính điên cuồng, nhưng điều đó được xây nên từ hậu thuẫn mạnh mẽ của Gia Cát gia. Thế nhưng vừa so sánh với La Trinh, chênh lệch giữa hai người cũng không phải chỉ có chút xíu. La Trinh quá ngông cuồng rồi, nhất thời, không ngờ Gia Cát Phong lại cảm thấy có chút sượng mặt. Trong nội tâm Gia Cát Phong lúc này dường như muốn xé La Trinh thành mảnh nhỏ. Kỳ thật hắn vốn có thể làm như vậy. Cho dù hắn có giết người ở khu bán đấu giá Thiên Lộc, chọc giận Trương gia thì Gia Cát gia cũng có thể gánh được. Giữa các gia tộc với nhau chưa từng có cái gọi là tử thù, cùng lắm thì Gia Cát gia phân chia một chút lợi ích là có thể làm cho Trương gia câm miệng. Nhưng mà lúc trước hắn quá mức điên cuồng, cho là mình có thể trấn áp La Trinh nên mới không chút lo lắng nói với Trương Vô Huyền rằng hắn sẽ nể mặt Trương gia, nể mặt Trương Vô Cực. Nếu như giờ lại ra tay, thì thật không thích hợp. Vẻ tươi cười điên điên khùng khùng trên mặt Gia Cát Phong đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, lúc này sắc mặt đã xanh mét. Một đệ tử ngoại môn có tư cách gì mà dám không coi Gia Cát gia ra gì? Trác Phi theo sau Gia Cát Phong nhịn không được mà lên tiếng. Từ trước tới nay, nàng ta chưa từng thấy vẻ mặt này của Gia Cát Phong, hơn nữa còn là trước mặt một đệ tử ngoại môn nửa bước tiên thiên. Thôi đi, Trác Phi. Gia Cát Phong quay đầu lại quát lớn với Trác Phi. Nhưng mà Phong, Trác Phi không cam lòng nói. Đi. Gia Cát Phong ngắt lời nàng ta, quay đầu bước đi, ngay cả vài lời uy hiếp cũng không buồn nói. Trác Phi hung hăng mà trừng La Trinh một cái, vẻ mặt như muốn ăn thịt La Trinh, rồi mới theo Gia Cát Phong rời đi. Chờ sau khi hai người rời khỏi khu đấu giá Thiên Lộc, bọn người Trương Vô Huyền, Mạc Sán và Chu Hiển mới vây quanh. La Trinh huynh, La Trinh lão đại,